Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 142 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không cách nào áp chế. Chỉ có thể mặc cho chính chi tán kiếp bút, bộc phát ra chính cổ trùng sáng phóng lên tận trời, hóa thành từng đoàn kinh người khí lưu, tại hư không vô tận không ngừng mà nổ tung. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Như thế đại động tĩnh, rất nhanh liền có người cảm ứng được, theo bốn phương tám hướng ào ào mà đến. Người tán kiếp bút cần huyết tế mới có thể mở phong. Đột nhiên, trong đầu truyền đến sư phụ thanh âm. Lạc Ẩn Hoàng. Tô Thần rất là kinh ngạc. Bởi vì dưới tình huống bình thường, sư phụ căn bản sẽ không cùng hắn nói thêm cái gì. Từ khi phi thăng tiên vực đến nay, duy có trước đó Tuyết Không Bất Hủ buông xuống, sư phụ mở miệng nhắc nhở chính mình. Hắn thời gian lại không mở miệng. Huyết tế mở ra. Sư phụ, ta bây giờ nên làm gì? Cái gì cũng không cần làm, chỉ cần chờ lấy có người đến đây, cho tán kiếp bút huyết tế mở ra là đủ. Có chút ngây người, bất quá Tô Thần tin tưởng sư phụ Lạc Ẩn Hoàng lời nói. Không có ngăn cản chính chi tán kiếp bút, cũng không có tiếp tục áp chế. Chỉ là các loại. Mấy chục phút sau, từng vị võ giả theo bốn phương tám hướng chạy đến, giống như ong vàng chạy đến đồng dạng. Thực sự quá nhiều. Liếc nhìn lại, khắp nơi đều là võ giả. Nói ít cũng có mấy vạn nhiều. Tô Thần song quyền nắm thật chặt, cũng không biết sư phụ chỗ nói huyết tế mở ra, đến cùng có phải là thật hay không, chính chi tán kiếp bút thật sự là không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Quả nhiên có chí bảo xuất thế, có thể dẫn động như thế thiên địa dị tượng. Nhìn đến món chí bảo này tuyệt đối không đơn giản. Đây là tán kiếp bút. Ngươi biết? Học trưởng, ta cũng là nghe qua, đến mức có phải hay không tán kiếp bút, ta còn không rõ lắm. Líp nha líp nhít võ giả, nhìn lên trước mặt chính cổ lực lượng trùng sáng cuốn sạch lấy toàn bộ thiên địa, riêng là phiêu phù ở giữa không trung chính chi bút. Từng cái ánh mắt tham lam nhìn lấy, bất kể có phải hay không là tán kiếp bút, hoặc là có biết hay không. Cơ hồ mỗi người đều có thể đoán được, trước mặt chính chi bút tuyệt đối là bảo vật, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Đối mặt đỉnh cấp tiên khí chí bảo, không ai có thể ngăn cản được dạng này dù hoặc. Hư, hư, hư. Không chần chờ chút nào, tất cả mọi người hướng về chính chi bút nhanh chóng mà đi. Tranh nhau chen lấn, sợ không giành được bảo vật đồng dạng. Muốn là đổi lại lúc bình thường, Tô Thần khẳng định sẽ xuất thủ. Cho dù là tiên tôn chiếu làm không lầm. Duy chỉ có hiện tại. Tô Thần chỉ là trốn ở cách đó không xa nhìn lấy, vẫn chưa có bất kỳ ngăn cản, tùy ý những thứ này người đến cướp đoạt chính chi tán kiếp bút. Vừa mới sư phụ đã nói. Chính chi tán kiếp bút hội tụ, chính là thời điểm cần huyết tế, mới có thể triệt để mở ra. Những thứ này người xem như huyết tế phân bón, muốn oán niệm liền muốn oán niệm chính mình, là bọn họ chủ động đến đây, cùng chính mình nửa điểm quan hệ đều không có. Líp nha líp nhít võ giả, điên cuồng hướng lấy chính chi tán kiếp bút vọt tới. Một giây sau, phàm là bị trùng sáng bao phủ võ giả, căn bản không kịp phản ứng, thậm chí không cách nào tới gần tán kiếp bút, thân thể trong nháy mắt biến thành sương máu, từ đó nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. A, à, nhìn lấy một màn trước mắt, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, từng cái lập tức dừng bước lại, không còn dám tiến lên trước một bước. Cần phải biết rằng, vừa mới bị trùng sáng mặt sát người bên trong, có thể là có một vị tiên tôn cảnh, đồng dạng ngăn cản không nổi, bản thân đã nói rõ chính đạo trùng sáng đến cùng có nhiều đáng sợ. Ngay tại bốn phía rất nhiều người, cũng không dám tiếp tục xuất thủ thời điểm. Chính chi tán kiếp bút, đồng thời phát ra từng đạo thanh âm chói tai, giống như đến từ vô tận địa ngục quan hồn gào rú, rung động toàn bộ 10.000 dặm tầng mây. Chính cổ kinh người trùng sáng, vậy mà hướng về bốn phía điên cuồng địa phấp phới mở ra. Tốc độ thực sự quá nhanh. Chính cổ trùng sáng giống như lôi điện hung hăng xé rách tầng tầng hư không, thậm chí không giống nhau tất cả mọi người kịp phản ứng, liền đã bị từng đạo ánh sáng đoàn phấp phới bốn phía, toàn bộ bao trùm. Phàm là bị trùng sáng bao trùm võ giả, vô luận là cấp bậc gì võ giả, đều bị trùng sáng đồ sát. Sương máu tràn ngập biến mất không thấy gì nữa, mấy chục ngàn võ giả chỉ là trong nháy mắt, liền đã bị tàn sát đến sạch sẽ. Bốn phương tám hướng liên tục không ngừng chạy đến võ giả, nhìn lên trước mặt phát sinh một màn, dọa đến thân thể run rẩy. Nào còn dám tiếp tục tới gần, vội vàng xoay người bỏ chạy, hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi. rất là sợ hãi chính đạo trùng sáng. Liền tiên tôn cảnh võ giả đều ngăn cản không nổi trùng sáng, hắn võ giả muốn nghĩ cũng biết, một khi bị trùng sáng thôn phệ hội có cái gì dạng hậu quả. Chính đại trùng sáng y nguyên hướng về bốn phía lan tràn, trong nháy mắt bao trùm mấy ngàn thước phạm vi. Bị che kín khu vực, vô luận là võ giả hay là tiên thú, hoặc là hắn, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đây cũng là huyết tế. Đây chính là mở ra. Tô Thần rất là thổn thức không thôi. Khó trách sư phụ để cho mình đứng ở một bên nhìn lấy là được, không nên ngăn cản bất luận kẻ nào tới gần tán kiếp bút. Cái gọi là tán kiếp bút huyết tế mở ra, thật đúng là đầy đủ hung tàn. Bất luận cái gì võ giả bao quát tiên tôn ở bên trong, thậm chí không cách nào đụng chạm lấy chính chi tán kiếp bút, phàm là bị trùng sáng bao trùm đó là một con đường chết. Sư phụ, tán kiếp bút thuộc về tiên vực sao? Tô Thần cũng không xác định, chính mình hỏi xảy ra vấn đề, Lạc Ẩn Hoàng sẽ hay không trả lời. Đối với mình vị sư phụ này, thật sự là cảm thấy không tốt ở chung, rốt cuộc sư phụ quá mức cường đại, giữa bọn hắn chênh lệch không phải một chút điểm. Trọng yếu nhất là, hiện tại hắn thậm chí cũng không biết, sư phụ Lạc Ẩn Hoàng đến cùng là nam hay là nữ, bởi vì mỗi lần sư phụ mở miệng chỗ nói, thanh âm tựa như là cố ý bị xử lý qua một dạng. Tán kiếp bút đến từ tinh không vũ trụ, đến mức nó chủ nhân phải chăng đã vẫn lạc, còn không rõ lắm, bất quá tán kiếp bút cho dù là đặt ở tinh không vũ trụ, đều là đỉnh cấp bảo vật. Quả không phải vậy. Căn cứ Tô Thần suy đoán, chính mình được đến chính chi tán kiếp bút, rất có thể không thuộc về tiên vực, mà là đến từ tinh không vũ trụ. Bây giờ được đến sư phụ chứng thực, nhìn đến chi này tán kiếp bút tuyệt đối không đơn giản. Tô Thần, ngươi tuy nhiên được đến tán kiếp bút, bất quá ta nhất định muốn nhắc nhở ngươi, ta không cách nào cam đoan tán kiếp bút bên trong có tồn tại hay không lấy nguyên thần, cho nên ngươi nhất định muốn cẩn thận, một khi tán kiếp bút bên trong thật tồn tại nguyên thần, ngươi bị nguyên thần ăn mòn, ngươi hội có phiền toái rất lớn. Ánh mắt lập tức động lại, ngay cả sư phụ đều cẩn thận như vậy, không cần hỏi đều biết tán kiếp bút nguyên chủ nhân đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Tô Thần phát hiện, trong tay mình rất nhiều bảo vật, đều có nguyên chủ nhân, tỉ như Thái Ngục Chung, Hoàng Vũ Chung ở bên trong. Lựa chọn từ bỏ khẳng định là không thể nào. Coi như như sư phụ chỗ nói, tán kiếp bút bên trong tồn tại lấy cường đại nguyên thần, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp giết chết cái này nguyên thần. Sư phụ, ta có chuyện vẫn muốn hỏi một chút ngươi. Cũng mặc kệ là Cẩn Hoàng có nguyện ý hay không, Tô Thần tiếp tục nói. Ngày đã ta bái ngươi làm thầy, nhưng lại không biết sư phụ là nam hay là nữ, nhiều ít có chút không còn gì để nói, cho nên ta muốn hỏi một chút sư phụ, ngươi đến cùng là nam hay là nữ? Hừ. Thể nội truyền ra trùng điệp hừ lạnh, lại là giọng nữ. Sư phụ tuy nhiên miệng phía trên không có nói rõ, Tô Thần cũng đã biết, là Cẩn Hoàng sư phụ lại là nữ nhân, mà không phải nam nhân. Bất đắc dĩ lắc đầu, không có tiếp tục hỏi nhiều. Rốt cuộc rất rõ ràng Lạc Ẩn Hoàng sư phụ tính khí không phải quá tốt. Tô Thần phát hiện mình cái này sư phụ, tính khí thực sự không tốt lắm. Bất quá cũng có thể lý giải. Nhìn lên trước mặt chính chi tán kiếp bút. Vậy mà bắt đầu nhanh chóng dung hợp lại, Tô Thần cũng là mừng rỡ không thôi. Đến bây giờ đều không hề nghĩ tới, mình sẽ ở tán tiên cổ cảnh bên trong, gặp phải còn lại hai chi tán kiếp bút. Hắn rất là chờ mong tán kiếp bút. Chi này bút có thể không thuộc về tiên vực, mà là đến từ tinh không vũ trụ. Càng nghĩ càng là cảm giác tiên vực không thích hợp, thậm chí cả cái tinh cầu này đều có chút mờ ám. Đồng thời xuất hiện ba đại hỗn độn thể. Đồng thời xuất hiện ba vị tinh không bất hủ. Làm sao có khả năng không có mờ ám? Bốn phía bao trùm chính cổ trùng sáng, đã dừng lại tiếp tục hướng về bốn phía lan tràn. Phàm là bị trùng sáng bao trùm người, đều không thể ngăn cản được. Trong nháy mắt bị thôn phệ đến sạch sẽ. Trọn vẹn nửa canh giờ. Chính chi tán kiếp bút đã toàn bộ biến mất, từ đó hình thành một chi tán kiếp bút. Nhìn lấy tán kiếp bút chậm rãi hướng về tới mình, vững vàng rơi ở lòng bàn tay, Tô Thần không có tiếp tục lưu lại, lập tức quay người nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Theo chính cổ trùng sáng biến mất, bắt đầu có người chậm rãi mà đến. Vừa mới chính cổ trùng sáng là cái gì? Ta làm sao biết, khẳng định là bảo vật hiện thế. Dẫn động thiên địa dị tượng, không biết là có hay không đã bị người sở đoạt. Một chỗ nơi yên tĩnh. Tô Thần nhìn lấy trong tay tán kiếp bút, rốt cục gom góp chính chi tán kiếp bút, đồng thời dung hợp thành một chi tán kiếp bút. Sư phụ, chẳng lẽ ngươi không cách nào khóa chặt tán kiếp bút bên trong, sư phụ có nguyên thần tồn tại sao? Làm không được. Nghe lấy trong đầu truyền đến sư phụ thanh âm, Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ, ngay cả sư phụ đều không thể cảm ứng được đi ra, bản thân đã nói rõ tán kiếp bút bên trong, một khi có nguyên thần tồn tại, cái này nguyên thần chỉ sợ tuyệt đối không đơn giản. Rất là phiền muộn. Đến bây giờ, hắn chỉ là biết sư phụ là nữ nhân. Đến mức sư phụ dung mạo ra sao, đến cùng là lấy nguyên thần trạng thái tồn tại, vẫn là bản tôn tại thí lục quan, hoàn toàn không biết. Hoàn toàn đều là cái mê. Tô Thần, tán kiếp bút không đơn giản, ta sẽ giúp ngươi áp chế, sau đó ta muốn là cảm ứng được, tán kiếp bút bên trong thật có lấy nguyên thần tồn tại, nhớ kỹ một việc, bất kể có hay không bỏ được, đều phải lập tức bỏ qua, tuyệt đối không thể có không chút nào bỏ. Minh bạch. Rất là bất đắc dĩ, lại không có biện pháp nào. Nhìn lấy cái này đến từ tinh không vũ trụ chí bảo, Tô Thần đương nhiên không nỡ bỏ qua. Bất quá sư phụ đã nói qua, một khi tán kiếp bút thật có nguyên thần tồn tại, như vậy liền là mình trêu chọc không nổi tồn tại, thậm chí ngay cả sư phụ đều rất là kiên kỵ. Đã nói rõ vấn đề. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Tô Thần không biết do dự thiếu quyết đoán, bất quá nếu là có thể trấn áp tán kiếp bút bên trong nguyên thần, khẳng định như vậy là không còn gì tốt hơn sự tình. Trọng yếu nhất là, ngay cả sư phụ đều không thể xác định, tán kiếp bút bên trong là có hay không tồn tại nguyên thần. Thu hồi tán kiếp bút, Tô Thần cũng là thổn thức không thôi. Thật đúng là vô tâm trồng liễu, liễu thành rừng. Lần này muốn không phải hơn trăm người, muốn cướp đoạt chính mình tiên tủy, hắn cũng sẽ không ra tay đánh giết tất cả mọi người, càng thêm không cần nói được đến hai chi tán kiếp bút. Bạch Vũ đã thuận lợi tiến vào tán tiên cổ cảnh, trừ lịch luyện tăng cao tu vi bên ngoài, còn có một kiện càng chuyện trọng yếu muốn làm. Cái kia chính là khóa chặt Bạch Vũ, cướp đoạt Bạch Vũ trong tay kiếp Long Đinh. Cái viên kia kiếp Long Đinh bản thân liền là thuộc về mình. Chỉ là Bạch Vũ nghĩ muốn nhờ kiếp Long Đinh xảo trá chính mình, mặc kệ là 5.000 mai tiên cực đan vẫn là 50.000 mai tiên cực đan, hắn đều khó có khả năng lấy ra. Ở bên ngoài thời điểm, có đủ loại nguyên nhân, làm đến hắn không thể ra tay. Nhưng là hiện tại, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Nơi này là tán tiên cổ cảnh, hơn 10.000 tiên viện tham gia vạn viện tranh phong. Tại mảnh này bí cảnh bên trong, không đáng giá tiền nhất chính là nhân dân. Đi nơi nào khóa chặt Bạch Vũ? Đó là cái vấn đề lớn. Rốt cuộc tán tiên cổ cảnh thực sự quá lớn, muốn là vận khí không tốt, chỉ sợ rời đi thời điểm đều không thể gặp phải. Tiềm Long Đại Lục, đẳng cấp cao vị diện. Một mảnh hoang phong. Không gian bắt đầu chồng lên vặn vẹo. Nương theo lấy một trận không gian ba động, một bóng người đột nhiên hiển hiện mà ra, không là người khác, chính là Tô Nghịch. Nhìn hai bên một chút, Tô Nghịch thổn thức không thôi. Hắn rốt cuộc phi thăng đẳng cấp cao vị diện, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn không phải là cái gọi là tiên vực. Vì không cùng phụ thân tại cùng một cái đẳng cấp cao vị diện. Hắn một mực tại vượt qua lấy từng cái đẳng cấp thấp vị diện, bảo đảm không phi thăng tiên vực. Lập tức câu thông hỗn độn tạo hóa châu. Châu nội thế giới. Châu Linh nhìn lấy tiến đến chủ nhân, đầu tiên là hành lễ, hỏi, chủ nhân có việc. Tô Nghịch gật gật đầu, nói ra, Châu Linh, trước đó phụ thân nói, ta cùng hắn không thể tại cùng một cái vị diện tu luyện, chẳng lẽ chúng ta tại cùng vị diện tu luyện, đem thực sẽ trở thành địch nhân. Đây là Tô Nghịch không cách nào nghĩ thông suốt sự tình, bởi vì bọn hắn thế nhưng là cha con, coi như đồng thời có được hỗn độn thể, làm sao có khả năng trở thành địch nhân. Coi như người khắp thiên hạ, đều trở thành địch nhân, hắn cùng phụ thân cũng không thể nào là địch nhân, hắn mãi mãi cũng sẽ không tổn thương cha mình. Châu Linh suy nghĩ một chút, nói ra, là chủ nhân, vô số vị diện chung tồn tại chính đại hỗn độn thể, dưới tình huống bình thường, một cái tinh cầu rất không có khả năng đồng thời xuất hiện hai cổ hỗn độn thể, ta cũng vô pháp giải thích, vì cái gì một cái đẳng cấp thấp vị diện, cùng lúc giác tỉnh hai đại hỗn độn thể. Bất quá phụ thân ngươi nói rất đúng. Chính đại hỗn độn thể bản thân liền là địch nhân vốn có, các ngươi muốn là tại cùng một cái vị diện tu luyện, coi như ngươi cùng phụ thân ngươi sẽ không trở thành cừu địch, hai đại hỗn độn thể cũng sẽ lẫn nhau chém giết. Vì sao? Địa mấy chủ nhân còn không cách nào đụng chạm lấy, bất quá chủ nhân vẫn là phải nhanh một chút tu luyện, không nói trước phụ thân ngươi, vẻn vẹn là hắn bảy bộ hỗn độn thể, một khi từng cái giác tỉnh, đến thời điểm đều sẽ trở thành chủ nhân địch nhân vốn có, coi như chủ nhân không chủ động đi tìm bọn họ, tin tưởng bọn họ cũng tới tìm chủ nhân. Tô Nghịch gật gật đầu, hắn hiểu được Châu Linh ý tứ, hắn có được hỗn độn tạo hóa châu, phụ thân thì là có được hỗn độn thôn phệ tháp, hai người bọn họ đều giác tỉnh hỗn độn thể, đồng thời hắn cũng đã biết, mỗi một bộ hỗn độn thể, đều có tương đối nên hỗn độn tiên thiên chí bảo. Nói cách khác, phụ thân hỗn độn thôn phệ tháp, không biết nhận chính mình làm chủ, mà chính mình hỗn độn tạo hóa châu, cũng sẽ không nhận cha thân làm chủ, đều là tướng ghép đôi. Châu Linh, chính đại hỗn độn tiên thiên chí bảo đều có cái nào? Hỗn độn sơ khai, chung đản sinh ra chính đại tiên thiên chí bảo, bọn họ đều là lấy hỗn độn thai nghén mà ra, áp đảo tất cả bảo vật phía trên, theo thứ tự là hỗn độn thôn phệ tháp, hỗn độn tạo hóa châu, hỗn độn bất tử liên, hỗn độn cửu tán chung, hỗn độn sinh mệnh thụ, hỗn độn sinh tử hồ, hỗn độn vĩnh hằng kính, hỗn độn tù đạo phù, hỗn độn diệt thế đỉnh. Chính đại hỗn độn tiên thiên chí bảo có đẳng cấp phân chia sao? Châu Linh minh bạch chủ nhân ý tứ, lắc đầu, nói ra, người không có, chính đại hỗn độn tiên thiên chí bảo đều không có đẳng cấp phân chia, nghiêm chỉnh mà nói, đều là cường đại nhất hỗn độn chí bảo, bất quá theo giác tỉnh hỗn độn thể, hỗn độn tiên thiên chí bảo nhận chủ về sau, hội theo hỗn độn thể giác tỉnh chủ nhân, đến ảnh hưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo. Có ý tứ gì? Tô Nghịch cũng minh bạch, hắn hỗn độn tiên thiên chí bảo sớm muộn đều sẽ nhận chủ, rốt cuộc chính đại hỗn độn thể sở hữu giả, hắn cùng phụ thân chỉ là bên trong thứ hai mà thôi. Tô Nghịch đã biết chính đại hỗn độn tiên thiên chí bảo. Hắn chắc chắn sẽ không cùng cha mình trở thành địch nhân vốn có. Đồng thời sẽ còn liên thủ với phụ thân, cùng một chỗ đối kháng hắn bảy đại hỗn độn thể sở hữu giả. Chủ nhân, chính đại hỗn độn thể giác tỉnh người tình huống cũng không giống nhau, tỉ như chủ người cùng ngươi phụ thân, tuy nhiên chủ nhân cũng là thiên phú dị bẩm người, nhưng là cùng phụ thân ngươi đem so sánh lên, còn là có chênh lệch rất lớn. Không có ghen ghét. Nghe đến Châu Linh nói như thế, Tô Nghịch ngược lại thay cha cảm thấy vui vẻ. Phụ thân ngươi vô luận là thiên phú, tâm tính, can đảm, thủ đoạn, bao quát vận khí, đều muốn xa xa áp đảo chủ nhân phía trên. Cái kia phụ thân ta ngày sau, một khi gặp phải hắn hỗn độn thể sở hữu giả, phải chăng có thể thuận lợi đem chém giết? Không biết, chính đại hỗn độn thể giác tỉnh, đều sẽ bị mỗi người hỗn độn tiên thiên chí bảo nhận chủ, chủ nhân cần phải minh bạch hỗn độn tiên thiên chí bảo cường đại, muốn chém giết hắn hỗn độn thể sở hữu giả, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hy vọng chủ nhân có thể thật tốt tu luyện, hy vọng ngày sau có thể thay đổi địch nhân vốn có cục diện, cùng phụ thân ngươi liên thủ giết địch. Tô Nghịch gật gật đầu, hắn hiểu được Châu Linh ý tứ. Việc này xác thực rất là phiền phức. Địch nhân vốn có. Chính đại hỗn độn thể sở hữu giả, nương theo lấy mỗi người giác tỉnh hỗn độn tiên thiên chí bảo, đều sẽ trở thành địch nhân vốn có, muốn không phải hắn cùng phụ thân đặc thù quan hệ, tin tưởng bọn họ hai người cũng sẽ trở thành địch nhân vốn có. Chủ nhân, phụ thân ngươi nói rất đúng, ngươi cùng hắn không thể tại cùng một cái vị diện, thậm chí không thể tại cùng một cái tinh cầu, cho nên chủ nhân phải cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày rời đi mảnh này vị diện, tiến về tinh không vũ trụ. Tinh không vũ trụ. Đối với Châu Linh chỗ nói tinh không vũ trụ, Tô Nghịch không rõ ràng lắm. Hắn chỉ là biết, có vô số đẳng cấp thấp vị diện cùng đẳng cấp cao vị diện, đến mức cái này cái gọi là tinh không vũ trụ là cái gì, hắn không biết. Chủ nhân, ngươi chỗ đẳng cấp cao vị diện, bao quát khác vị diện, đều là một cái tinh cầu, có thể nói như vậy, một cái tinh cầu bao hàm vô số vị diện, mà ở cái tinh cầu này bên ngoài, còn có vô số tinh cầu, gọi chung là tinh không vũ trụ. Chủ nhân hiện tại muốn làm liền là, tận khả năng đạt tới vị diện này võ đạo đỉnh phong, sau đó thông qua tinh không thông đạo, tiến về tinh không vũ trụ. Được. Tô Nghịch nhìn lên trước mặt hư không vô tận, song quyền nắm thật chặt. Đã hắn giác tỉnh hỗn độn thể, đồng thời bị hỗn độn tạo hóa châu nhận chủ, như vậy thì muốn một đường xông về trước. Mục tiêu thứ nhất, cũng là trong thời gian ngắn nhất đột phá đến đẳng cấp cao vị diện võ đạo đỉnh phong, sau đó tiến về tinh không vũ trụ. Đợi đến lần sau gặp phải phụ thân, hắn muốn tương trợ phụ thân, mà không phải thành vì phụ thân vướng víu. Tiên vực. Tán tiên cổ cảnh. Thuận lợi được đến hai chi tán kiếp bút, đồng thời chính chi tán kiếp bút toàn bộ dung hợp thành một. Tô Thần đương nhiên sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Chỉ cần là gặp phải học viên, đủ khả năng tình huống dưới, đều sẽ bắt đầu tiến hành ám sát. Tán tiên cổ cảnh hội duy trì 3 tháng. Khắp nơi đều là thi thể. Gây mũi máu tanh mùi vị, cơ hồ bao trùm toàn bộ bí cảnh. Thần thể. Vừa mới trơ mắt nhìn lấy một vị võ giả, đánh giết một đầu tiên thú, hiện ra thần thể rất là cường đại. Ánh mắt Đô Lam. Tô Thần rất rõ ràng thần thể ý vị như thế nào, người khác không cách nào làm đến, hắn lại có thể mượn nhờ hỗn độn thể thôn phệ các loại thần thể. Tiên tôn cảnh võ giả, ít nhiều có chút phiền toái. Đổi lại người khác, khẳng định không dám trêu chọc tiên tôn cảnh, Tô Thần lại là chuẩn bị thử một chút. Gặp phải thần thể, làm sao có khả năng lựa chọn từ bỏ, cho dù là hắn nguyên thần đều đã thuận lợi đột phá đến kiếp tiên cảnh, khoảng cách tiên tôn cảnh chênh lệch rất lớn. Hạ vị tiên tôn cảnh, Tô Thần muốn thử một chút, thực sự không được chỉ có thể sử dụng Thực Long Nghĩ tộc lực lượng. Thuận lợi đồ sát trên mặt đất tiên thú, Lê Diệt ánh mắt rất là lạnh lẽo. Lần này đặt chân tán tiên cổ cảnh, tham gia vạn viện tranh phong, vì thì là có thể đột phá đến đỉnh phong tiên tôn cảnh. Hắn đến từ tinh thần tiên viện, muốn là một mực lưu tại tiên viện tu luyện, muốn tăng lên đến đỉnh phong tiên tôn cảnh, trùng kích tiên đế cảnh, khẳng định không phải một chuyện dễ dàng. Mượn nhờ bí cảnh tu luyện, hy vọng có thể rút ngắn thời gian tu luyện, tranh thủ tại bí cảnh bên trong đột phá đến đỉnh phong tiên tôn cảnh, đợi đến rời đi bí cảnh về sau, liền bắt đầu trùng kích tiên đế cảnh. Người nào? Đột nhiên xoay người, Lê Diệt nhìn lên trước mặt nam tử, lông mày nhíu chặt lấy. Ngưng thánh cảnh. Nào có tiên viện sẽ phái ra ngưng thánh cảnh võ giả tiến vào tán tiên cổ cảnh, coi như tiên viện không đem học viên để vào mắt, tối thiểu nhất cũng sẽ để ý tự thân tôn nghiêm. Phái ra thánh đạo cảnh võ giả tham gia vạn viện tranh phong, tuyệt đối sẽ bị người chỗ chuyện cười. Tin tưởng không có dạng này tiên viện. Qua nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ từng gặp phải dạng này sự tình. Duy nhất giải thích, cũng là này người tuyệt đối không đơn giản, bằng không lời nói, không có bất kỳ cái gì tiên viện sẽ như thế hành sự lỗ mãng. Hướng về nam tử ôm một cái quyền, Lê Diệt lạnh lùng nói, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Ta gọi Lê Diệt, đến từ tinh thần tiên viện. Lê Diệt trước ngực theo lên ngôi sao hai chữ, Tô Thần cũng không nghĩ tới, đối phương sẽ chủ động báo thân phận. Dưới tình huống bình thường, lấy tiên tôn cảnh cao ngạo, chắc chắn sẽ không đem chính mình để vào mắt, có qua có lại, Tô Thần vừa cười vừa nói, để ta gọi Tô Thần, đến từ Tử Thiên Tiên Viện. Tử Thiên Tiên Viện? Chưa nghe nói qua. Bất quá Thái Thương Tiên Vực cùng sở hữu hơn 10.000 tiên viện, đồng thời còn có lấy hắn bất nhập lưu tiên viện, không biết cũng đúng là bình thường. Tô Huynh có việc. Lê Diệt tâm lý rất là kiên kỵ đối phương, bản thân người này lấy ngưng thánh cảnh đặt chân tán tiên cổ cảnh, cũng không phải là một kiện bình thường sự tình. Tô Thần cười lấy gật gật đầu, nói ra, người ta có chuyện, muốn mời Lê Huynh giúp đỡ. Tô Huynh mời nói. Lê Huynh thể nội ẩn chứa lấy thần thể. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, lợi ích rất là kinh ngạc, không biết Tô Thần là làm thế nào biết, hắn thể nội ẩn chứa lấy thần thể, càng là như thế, càng là kiên kỵ, không có giấu giếm nói ra, để Tô Huynh tốt ánh mắt, ta xác thực giác tỉnh tiên cốt thể. Lê Diệt nhiều ít có chút nghĩ không thông, Tô Thần hỏi mình tiên thể rốt cuộc muốn làm gì. Lê Huynh, thực không dám giấu giếm, ta cần tiên thể, cho nên ta muốn bóc ra trong cơ thể ngươi tiên thể, hy vọng Lê Huynh có thể thành toàn. A. À. Nghe đến lời này, Lê Diệt tâm lý rất là tức giận, đánh chết hắn đều sẽ không nghĩ tới, người này vậy mà muốn bóc ra chính mình tiên thể. Dưới tình huống bình thường, bất kỳ người nào chỉ cần dung hợp tiên thể cùng thần thể, đều không thể tiếp tục bóc ra đi, chỉ có giác tỉnh tiên thể một khắc này, mới có thể thuận lợi bóc ra. Bất quá sự tình không có tính tuyệt đối. Có chút võ giả, có thể mượn nhờ đặc thù thần thông cùng bí thuật, tiến hành bóc ra đã dung hợp tiên thể. Chẳng lẽ người này có được dạng này bí thuật? Muốn là đổi lại người khác, Lê Diệt căn bản sẽ không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp cũng là một bàn tay, chỉ là mặt đối với người này, tâm lý rất là kiên kỵ cùng rụt rè. Bình thường ngưng thánh cảnh võ giả, dám đối một vị đường đường tiên tôn cảnh võ giả nói như thế sao? Đáp án khẳng định là không dám, mà người này lại đứng ở trước mặt hắn nói như thế. Đối mặt dạng này yêu cầu, Lê Diệt làm sao có khả năng đáp ứng? Rất là tức giận. Ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, đối phương rõ ràng là cố ý khiêu khích cùng gây chuyện, còn muốn bóc ra hắn tiên cốt thể, làm sao có khả năng sự tình. Lê Diệt cười. Tô Huynh thật sự là nói giỡn, ta nếu để cho ngươi bóc ra ta tiên thể, đối với ta mà nói, chẳng phải là sẽ ảnh hưởng tu luyện. Tô Thần cũng không muốn ra tay. Hắn tạm thời không muốn động dùng Thực Long Nghĩ tộc lực lượng, bây giờ Thực Long Nghĩ tộc, tổng thể đều tại dung hợp thời không lực lượng. Lê Huynh, ta nguyện ý cầm 5 viên thuốc, đổi lấy trong cơ thể ngươi tiên cốt thể, đồng thời sẽ không ảnh hưởng ngươi võ đạo căn cơ, còn có thể để ngươi tu vi, tăng lên tới đỉnh phong tiên tôn cảnh, như thế nào? Không được. Liền không chút suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt. Hắn làm sao có khả năng đáp ứng dạng này yêu cầu vô lý, liền xem như hắn đối với người này có kiên kỵ, loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng ở trên người hắn phát sinh. Tăng lên tới đỉnh phong tiên tôn cảnh, đang cho hắn họa bánh nướng. Lui 10.000 bước giảng. Liền xem như người này có thể tương trợ chính mình đột phá đến đỉnh phong tiên tôn cảnh, lại có thể thế nào? Một khi thể nội ẩn chứa tiên cốt thể bị cưỡng ép bóc ra, đối với hắn võ đạo căn cơ khẳng định sẽ tổn thương, từ đó ảnh hưởng hắn tiên đạo. Không có cảm thấy mảy may kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Bởi vì Tô Thần đã đoán được, trước mặt cái này Lê Diệt khẳng định sẽ cự tuyệt chính mình, tin tưởng sẽ không có người nguyện ý chính mình tiên thể bị bóc ra. Tô Thần vừa cười vừa nói, đều không có quan hệ, ta chỉ là hỏi một chút mà thôi, muốn là Lê Huynh không nguyện ý, vậy ta ngươi chỉ có thể nhất chiến, bất quá ta phải nhắc nhở Lê Huynh, một khi ngươi thua, ta không chỉ có hội bóc ra ngươi tiên thể, còn sẽ giết ngươi, thu lấy ngươi huyết luân cùng tinh huyết, bao quát nguyên thần. Nghe đến lời này, Lê Diệt sắc mặt càng phát ra âm trầm, người này nói rõ cũng là đang uy hiếp hắn, thật rất là phách lối. Tô Huynh có phải hay không có chút quá phận, ngươi thật coi ta sợ ngươi. Ta chỉ là muốn cùng Tô Huynh kết giao bằng hữu mà thôi. Kết giao bằng hữu. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện. Lê Diệt vội vàng nói, Ê Tô Huynh, ta tuy nhiên không biết ngươi muốn thần thể làm cái gì, nhưng là ta Lê Diệt nguyện ý cùng ngươi kết giao bằng hữu, đồng thời ta tiên thể, chỉ có thể coi là yếu nhất tiên thể, ta có thể nói cho ngươi, nơi nào có đỉnh cấp tiên thể. Nói một chút. Tô Thần nhất thời đến hứng thú. Tiên cốt thể, thật là yếu nhất tiên thể. Bất quá đối với Tô Thần tới nói, thịt mũi ít hơn nữa, cũng là thịt. Tiên thể đẳng cấp lại thấp, cũng là tiên thể. Tô Huynh phải chăng nghe nói qua vạn viện đứng đầu thí thương tiên viện. Xếp ở vị trí thứ nhất tiên viện. Không sai, chính là xếp ở vị trí thứ nhất thí thương tiên viện. Tô Thần gật gật đầu. Hắn đương nhiên nghe Tử Thương lão sư nhắc qua thí thương tiên viện. Tại Thái Thương tiên vực. Tất cả tiên viện bên trong, thí thương tiên viện tuyệt đối có thể xếp tại vị trí đầu não. Hơn nữa còn là đỉnh cấp tồn tại, nghe nói thí thương tiên viện bên trong, có chúa tể cảnh cường giả tọa trấn, không biết là thật hay giả. Nhưng là... Bởi vì cái gọi là không có lửa làm sao có khói. Đã Thái Thương tiên vực đều như thế truyền, như vậy nói rõ Thái Thương tiên vực bên trong. Khẳng định có lấy chúa tể cảnh tồn tại. Lê Diệt thủng thức nói, nghe nói lần này thí thương tiên viện viện trưởng cháu, Diệp Thiên cũng tiến vào tán tiên cổ cảnh, cái này Diệp Thiên không chỉ có tu vi đột phá đến đỉnh phong tiên tôn cảnh, càng là có được tiên thiên chí tôn đạo thể. Tô Huynh cần phải minh bạch tiên thiên chí tôn đạo đế đẳng cấp, muốn là ngươi nguyện ý, ta có thể liên thủ với ngươi cùng một chỗ đánh giết hắn. Tiên thiên. Tô Thần nghe Tháp Linh nói qua, liên quan tới thần thể đẳng cấp. Không hề nghi ngờ, hỗn độn thể khẳng định là đẳng cấp tối cao thần thể, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Hỗn độn thể xuống tới, chính là tiên thiên một loại thần thể đẳng cấp tối cao. Tô Thần đương nhiên minh bạch tiên thiên chí tôn đạo thể đẳng cấp, đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Nếu là có thể thuận lợi bóc ra Diệp Thiên thể nội thần thể, như vậy đối với mình tới nói, tuyệt đối là rất nhiều chỗ tốt. Một khi tiến hành bóc ra thần thể, tin tưởng khẳng định sẽ đắc tội thí thương tiên viện. Vừa mới Lê Diệt đã nói, Diệp Thiên chính là thí thương tiên viện viện trưởng cháu, chính mình chém giết Lê Diệt, cùng thí thương tiên viện cũng là không chết không thôi cục diện. Đối mặt xếp tại vạn viện đứng đầu thí thương tiên viện, làm sao có khả năng không kiên kỵ. Rốt cuộc thí thương tiên viện bên trong, rất có thể tồn tại chúa tể cảnh cường giả. Lê Huynh, tha thứ ta nói thẳng, ngươi vì sao muốn liên thủ với ta, cùng một chỗ đối phó Diệp Thiên? Đây là Tô Thần không nghĩ ra sự tình. Đã Lê Diệt minh bạch Diệp Thiên thân phận, như vậy liền hẳn phải biết trảm giết Diệp Thiên hội có cái gì dạng hậu quả, chỉ là tránh né chính mình bóc ra tiên thể, liền đắc tội thí thương tiên viện. Lê Diệt tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói, ngày Diệp Thiên cùng ta có huyết hải thâm cừu, chỉ là ở bên ngoài, Diệp Thiên có thí thương tiên viện chỗ dựa, ta không cách nào xuất thủ, ta cũng không phải hắn địch thủ. Tô Huynh, ngươi có thể lấy ngưng thánh cảnh, đại biểu Tử Thiên tiên viện tới tham gia vạn viện tranh phong. Ta nghĩ ngươi thực lực cần phải rất mạnh, ta Lê Diệt có thể hứa hẹn, chỉ cần ngươi báo thù cho ta, trảm giết Diệp Thiên, ta Lê Diệt liền nguyện ý để ngươi bóc ra tiên cốt thể, như thế nào? Hơi kinh ngạc, Tô Thần gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Lê Diệt, phát hiện Lê Diệt không giống như là đang nói đùa. Đến cùng là cái gì cừu hận, sẽ để cho Lê Diệt không để ý thí thương tiên viện, muốn liên thủ với chính mình đánh giết Diệp Thiên. Ta muốn hỏi một chút, ngươi cùng Diệp Thiên ở giữa có cái gì ân oán? Hắn giết ta phụ mẫu, thê tử cùng ta hài tử. Hệ Dư Thừa nói nhảm không có nhiều lời, Lê Diệt trên mặt băng lãnh sát ý, tràn ngập toàn thân các nơi. Ta có thể phát xuống huyết thệ. Cũng mặc kệ Tô Thần có đồng ý hay không, Lê Diệt trực tiếp bắt đầu phát huyết thệ. Thù giết cha, giết vợ mối thù giết con, thật là không đội trời chung, bất kỳ một cái nào ân oán, đều nhường Lê Diệt hận không thể đem Diệt Thiên chém thành muôn mảnh. Tiên Thiên Chí Tôn Đạo Thể, Tô Thần thật là tham lam muốn có được, bởi vì tiên cốt thể cùng Tiên Thiên Chí Tôn Đạo Thể không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Tô Huynh có phải hay không sợ hãi thí thương tiên viện? Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, e sợ hãi chưa nói tới, chỉ là có chút kiên kỵ mà thôi. Ta ưa thích ngươi thành thật, bất quá nơi này là tán tiên cổ cảnh, chỉ cần chúng ta làm được đầy đủ ẩn nấp, tin tưởng việc này không biết truyền đến thí thương tiên viện, vạn viện tranh phong, có chừng hơn 10.000 tiên viện, nghe nói lần này có không dưới 400 triệu học viên tiến vào tán tiên cổ cảnh, ai biết Diệp Thiên là bị người nào đánh chết. Ngươi cho là chúng ta có thể làm đến. Đỉnh phong tiên tôn cảnh, đã đứng hàng 300-400 triệu học viên võ đạo đỉnh phong, bất kỳ người nào muốn thuận lợi đánh giết Diệp Thiên, chỉ sợ đều không phải là một chuyện dễ dàng. Huống chi Diệp Thiên sau lưng còn có thí thương tiên viện chỗ dựa, không người nào nguyện ý trêu chọc thí thương tiên viện, Tô Thần cười lấy hỏi, ở ngươi cho là chúng ta liên thủ, có thể thuận lợi đánh giết Diệp Thiên. Cần phải biết rằng, hắn nhưng là đường đường đỉnh phong tiên tôn. Ta khẳng định là không được, nhưng là có Tô Huynh tương trợ, ta tin tưởng ta nhất định có thể. Ngươi liền như thế tin tưởng ta sao? Gật gật đầu, Lê Diệt cũng là vừa cười vừa nói, cho Tô Huynh không cần tự coi nhẹ mình. Ta tin tưởng ngươi. Nói đến chém đinh chặt sắt. Liền Tô Thần đều cảm thấy kinh ngạc, không biết Lê Diệt vì sao như thế tin tưởng vững chắc chính mình, có thể tương trợ hắn săn giết Diệp Thiên. Tô Thần đối với Diệp Thiên nắm giữ Tiên Thiên Chí Tôn Đạo Thể cảm thấy rất hứng thú, đồng thời Lê Diệt đã hứa hẹn, chỉ cần mình có thể thuận lợi đánh giết Diệp Thiên, liền có thể bóc ra hắn nắm giữ tiên cốt thể. Ngươi có thể khóa chặt Diệp Thiên vị trí sao? Lê Diệt suy nghĩ một chút, nói ra, thực sớm tại 3 năm trước đây, Diệp Thiên Tu Vi liền đã có thể thuận lợi trùng kích tiên đế cảnh, cũng là bởi vì tán tiên cổ cảnh, hắn cứ thế mà kéo lấy. Bởi vì tán tiên cổ điện. Không sai, bất quá trừ tán tiên cổ điện bên ngoài, Diệp Thiên lần này đặt chân tán tiên cổ cảnh, còn chủ yếu là vì tán ao máu. Tán ao máu. Gật gật đầu, Lê Diệp thủng thức nói, nghe nói tán bên trong huyết trì lực lượng, có thể tương trợ Diệp Thiên luyện chế khôi lỗ. Đồng thời để khôi lỗ lực lượng không ngừng tăng lên. Nghe đến lời này, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Cần phải biết rằng, hắn trên thân cũng có được khôi lỗ, chỉ là bây giờ thần đạo khôi lỗ, y nguyên dừng lại tại tiên đạo đệ nhất đồ, muốn càng tiến một bước, cũng thực sự không phải một chuyện dễ dàng. Tô Huynh phải chăng muốn đi trước? Ngươi biết nơi nào có tán ao máu? Rất nhiều tiên viện đều biết. Tử Thiên Tiên Viện lại là không biết. Đây cũng là tiên viện cùng tiên viện ở giữa chênh lệch. Tán tiên sơn mạch. Khắp nơi đều là quỳnh sơn chồng lên, vô số rừng già rậm rạp bao trùm lấy toàn bộ sơn mạch, nơi này đồng dạng có cường đại tiên thú. Tiên đế cảnh trở lên tiên thú không cách nào đặt chân tán tiên cổ cảnh, không có nghĩa là tán tiên cổ cảnh bên trong, liền sẽ không có tiên đế trở lên tiên thú, bí cảnh bên trong bản thân vẫn tồn tại cực kỳ cường đại tiên thú, chỉ là những thứ này tiên thú không biết thụ bí cảnh hạn chế mà thôi. Mỗi lần vạn viện tranh phong mở ra, liền sẽ có rất nhiều tiên viện học viên, ào theo bốn phương tám hướng chạy đến tán tiên sơn mạch, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì nơi này tồn tại rất nhiều tán ao máu. Tán ao máu, nghe nói là tán tiên cổ cảnh thai nghén, độc hữu tồn tại, đối với luyện chế ra khôi lỗ có rất lớn tương trợ. Tại tiên vực, có rất nhiều người đều tại luyện chế khôi lỗ. Chỉ là, muốn tại tán tiên sơn mạch khóa chặt tán ao máu, cũng cần dựa vào vận khí. Không phải người nào đều có thể thuận lợi khóa chặt tán ao máu. Tại Lê Diệt chỉ huy dưới, Tô Thần hai người liền thuận lợi chạy đến tán tiên sơn mạch. Tô Huynh, tán tiên sơn mạch là rất nhiều người ắt tới chi địa, ít nhất cũng có lấy mấy triệu học viên, bên trong cường giả chỗ nào cũng có, ngươi phải cẩn thận. Ân. Lần này đến đây tán tiên sơn mạch, chủ yếu chính là vì tán ao máu, còn có Diệp Thiên chất chứa Tiên Thiên Chí Tôn Đạo Thể. Mới vừa tiến vào sơn mạch, Tô Thần liền nhìn đến nơi xa, có hơn 100 người, bên trong một người, chính là Tô Thần chỗ nhận biết người. Đường Sở Sở. Tô Thần cười, thật đúng là đầy đủ oan gia ngõ hẹp, hắn một mực tại khóa chặt Thái Càn Tiên Viện người, lại không nghĩ tới, ở chỗ này gặp được trên 100 vị đến từ Thái Càn Tiên Viện học viên. Tô Huynh nhận biết, sinh tử mối thù. Rất là chấn kinh. Lê Diệt đến từ tinh thần tiên viện, đại khái có thể xếp tại vạn viện người thứ 10, mà Thái Càn tiên viện lại là có thể xếp hàng thứ 8, chỉnh thể thực lực còn muốn thoáng áp đảo tinh thần tiên viện phía trên. Chính là bởi vì như thế, Lê Diệt mới không nghĩ tới, Tô Thần vậy mà sẽ cùng Thái Càn tiên viện có thù, nói ra, rồi cần ta giúp đỡ sao? Muốn là Lê Huynh nguyện ý xuất thủ, ta khẳng định không có bất cứ vấn đề gì, bất quá Lê Huynh nếu là không nguyện ý trêu chọc Thái Càn tiên viện. Không giống nhau, Tô Thần nói xong, Lê Diệt lại là vừa cười vừa nói, rồi không quan trọng sự tình, không có người nào sợ người nào, đã tham gia vạn viện tranh phong, còn sợ đầu sợ đuôi, cái kia làm gì tiến vào tán tiên cổ cảnh, trực tiếp trốn ở tiên viện tu luyện là đủ. Đối với Lê Diệt, Tô Thần cảm thấy thật là có chút nhìn không thấu, đổi lại người khác, căn bản sẽ không đem chính mình để vào mắt, mà Lê Diệt lại là đường đường tiên tôn cảnh, nhìn qua rất là sợ hãi chính mình. Lê Diệt làm sao biết không phải mình địch thủ, hoặc là mình có thể chém giết hắn. Tô Thần đương nhiên sẽ không buông tha Thái Càn tiên viện người, hắn nhất định phải xứng đáng chính mình. Tô Thần, Đường Sở Sở bọn người, chính đang thương nghị lấy như thế nào thông báo người khác, đến đây tán tiên sơn mạch hội hợp, nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ ở chỗ này gặp phải Tô Thần. Người khác có lẽ không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là nàng rất rõ ràng, Tô Thần luyện chế ra tiên cực đan, đối với võ giả tu vi đến cùng có tác dụng gì. Không có bất kỳ cái gì hạn chế tăng lên 5 cái cấp độ, vô luận là ai, đều không thể chống đỡ được dạng này dụ hoặc, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy hối hận không thôi. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, một cái ngưng thánh cảnh đồ bỏ đi, lại có thể luyện chế ra tiên cực đan nghịch thiên như vậy đan dược. Càng nghĩ càng là hối hận, nguyên bản nàng cũng có thể tăng lên 5 cái cấp độ, cứ thế mà chính mình lãng phí cơ hội, chẳng trách người khác. Nhưng là hiện tại, đã Tô Thần sẽ lựa chọn tiến vào tán tiên cổ cảnh, như vậy đối với nàng tới nói, chính là ngàn năm một thở cơ hội. Đường học tỷ, làm sao? Ngươi biết hắn? Hắn có thể luyện chế ra tiên cực đan, có thể tương trợ võ giả không có bất kỳ cái gì hạn chế tăng lên 5 cái cấp độ, Bạch Vũ học trưởng hai người, có thể tăng lên 5 cái cấp độ, cũng là bởi vì nuốt hắn luyện chế ra tiên cực đan. Hơn trăm người nghe đến lời này, từng cái mặt trong nháy mắt tràn ngập tham lam, bọn họ đương nhiên biết Đường học tỷ ý tứ, muốn là đổi lại người khác nói như thế, bọn họ chắc chắn sẽ không lựa chọn tin tưởng ta, duy chỉ có Đường Sở Sở, căn bản không có tất yếu hốt du bọn họ. Đường học tỷ, ngươi cùng hắn là bằng hữu sao? Không phải, các ngươi tùy ý. Hơn trăm người toàn bộ cười, bọn họ há có thể nghe không ra Đường học tỷ ý tứ. Còn không đợi Tô Thần hai người cận thân, liền đã bị trăm người vây quanh, đến mức Lê Diệt thì là che giấu tự thân khí tức, mà Đường Sở Sở bọn người, lại không nhận ra Lê Diệt thân phận. Chỉ là tinh thần tiên viện. Ngươi đến từ tinh thần tiên viện. Nhìn đến Lê Diệt trước ngực theo lên hai chữ ngôi sao, tất cả mọi người sắc mặt đều thoáng biến, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng tinh thần tiên viện ý vị như thế nào, đây chính là xếp ở vị trí thứ 10 tiên viện, hoàn toàn không phải Tử Thiên tiên viện có thể sánh ngang. Rất là kiên kỵ tinh thần tiên viện học viên. Bọn họ không phải trêu chọc không nổi, mà chính là không muốn trêu chọc. Rốt cuộc Thái Càn tiên viện cùng tinh thần tiên viện bài danh tuy nhiên chênh lệch hai cái, bất quá mọi người đều biết sự tình, thứ 8 cùng đệ thập cây vốn không sai biệt nhiều. Đường Sở Sở hướng về Lê Diệt ôm một cái quyền, nói ra, ủy vị niên trưởng này, chúng ta đến từ Thái Càn tiên viện, đây là chúng ta cùng hắn ở giữa ân oán, còn hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Tiên lễ hậu binh, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Đường Sở Sở bọn người, thực sự không nguyện ý cùng tinh thần tiên viện người khai chiến, trừ phi là gặp phải cơ duyên lớn. Không có có dư thừa nói nhảm, Lê Diệt trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh người khí tức, thuộc về tiên tôn khí thế trực tiếp bao trùm bốn phía, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến. Tiên tôn. Liên tiếp lui về phía sau, người nào cũng không nghĩ tới, người này lại là một vị mạnh đại tiên tôn cảnh cường giả. Tô Thần đến từ Tử Thiên tiên viện, vì sao có thể cùng tinh thần tiên viện tiên tôn học viên đi cùng một chỗ, cái này phiền phức lớn, Đừng Sở Sở rất rõ ràng tiên tôn ý vị như thế nào. Rốt cuộc Thái Càn tiên viện tiên tôn cường giả đồng thời không ở nơi này. Lựa chọn từ bỏ. Khẳng định là không nguyện ý. Thật vất vả khóa chặt Tô Thần, nếu là có thể được đến Tô Thần luyện chế ra tiên cực đan, liền có thể liên tục tăng lên 5 cái cấp độ, còn không có bất kỳ cái gì hạn chế, đối với bọn hắn tại tán tiên cổ cảnh tới nói, tuyệt đối là vô cùng có lợi. Hít thở một hơi thật sâu, Đường Sở Sở lần nữa ôm một cái quyền, nói ra, người ta Thái Càn tiên viện cùng ngươi tinh thần tiên viện vô ân không oán, chúng ta cũng không muốn cùng các hạ là địch, hy vọng các hạ có thể làm cho mở. Ta nếu là không để đâu. Lê Diệt còn cái này chính là không có đem bốn phía trăm người để vào mắt, tối cường giả cũng chỉ là tiên vương cảnh mà thôi, lật tay ở giữa liền có thể hủy diệt những thứ này người. Thái Càng Tiên Viện lại có thể thế nào? Nơi này là tán tiên cổ cảnh, vạn viện tranh phong không phải ngươi sinh chính là ta chết, không có có ân oán, cũng sẽ có quyết sinh tử sự tình. Lê Diệt tự nhận là. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chính mình nhìn người rất chính xác, cũng tin tưởng mình trực giác. Hắn vẫn cho rằng Tô Thần không đơn giản, vẻn vẹn là có thể lấy ngưng thánh cảnh, liền bị Tử Thiên Tiên Viện phái nhập tán tiên cổ cảnh, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Lại thêm Tô Thần vậy mà chủ động khóa chặt hắn, muốn bóc ra hắn tiên thể, không cần nói ngưng thánh cảnh, cho dù là đau liền càng thêm tiên tôn cũng không dám như thế. Muốn nói Tô Thần không có nội tình dám làm như thế sao? Đáp án khẳng định là phủ định, cho nên hắn lựa chọn thỏa hiệp, cũng nguyện ý đánh cược một lần, đã lựa chọn tin tưởng mình trực giác, liền sẽ không đung đưa trái phải. Hắn là bằng hữu ta, ngươi bây giờ muốn giết ta bằng hữu, ngươi cho là ta hội đáp ứng không? Bằng hữu. Đường Sở Sở tâm lý hung hăng mắng lấy, Tô Thần thật đúng là dẫm nhầm cứt chó, hết lần này tới lần khác bên người có một vị tiên tôn cảnh cường giả, nhìn đến lần này muốn thuận lợi trấn áp Tô Thần, cũng không có dễ dàng như vậy. Bất quá Đường Sở Sở cũng không có kiên trì, bởi vì nàng rất rõ ràng, chính mình trăm người liên thủ, đều không phải là vị này tiên tôn địch thủ, làm gì mạo hiểm. Hiện tại hắn có thể làm sự tình, cơ hồ các loại, đợi chờ mình tiên viện có tiên tôn đến đây, đến thời điểm liền có thể ngăn chặn người này. Lạnh lẽo ánh mắt cách cao nhìn chằm chằm Tô Thần, vẫn chưa mở miệng uy hiếp, bất quá ánh mắt biểu đạt ra ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là tại nói cho Tô Thần, muốn không phải bên cạnh ngươi có tiên tôn tọa trấn, ngươi khẳng định là chết chắc. Chúng ta đi. Ngay tại Đường Sở Sở quay người chuẩn bị rời đi thời điểm. Lê Diệt đột nhiên nói ra, ở ngươi dạng này liền muốn đi sao? Đột nhiên quay người. Lạnh lùng nhìn về trước mặt hai người. Đường Sở Sở đương nhiên có thể nghe ra người này trong lời nói ý tứ. Đồng thời không có chút nào ý sợ hãi, Thái Càn Tiên Viện uy hiếp còn tại đó, liền xem như Tinh Thần Tiên Viện lại có thể thế nào. Chẳng lẽ Tinh Thần Tiên Viện dám công nhiên cùng Thái Càn Tiên Viện sinh tử là địch? Các hạ nghĩ muốn thế nào? Lê Diệt vừa cười vừa nói, ta đã vừa mới nói, Tô Thần là ta Lê Diệt bằng hữu, mà hắn nói cho ta, cùng ngươi Thái Càn Tiên Viện có không chết không thôi cừu oán, làm bằng hữu ta. Đương nhiên là muốn thay bằng hữu giải quyết các ngươi, ngược lại các ngươi cũng vô pháp còn sống rời đi tán tiên cổ cảnh, không bằng thành toàn ta bằng hữu, như thế nào? Khó thở mà cười, Đường Sở Sở thực tại áp chế không nổi trong lòng vô tận lửa giận. Cái này cái gọi là Lê Diệt, thật đúng là đầy đủ không biết xấu hổ. Cố nén lửa giận trong lòng, Đường Sở Sở song quyền nắm thật chặt, cả giận nói y tha thứ ta nói thẳng, chúng ta đã truyền ra tin tức, tin tưởng rất nhanh. Ta Thái Càn Tiên Viện tiên tôn cảnh học trưởng liền sẽ chạy đến, ngươi nếu là dám xuất thủ, hừ hừ. Nói tới chỗ này, Đường Sở Sở vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Mặc kệ là Lê Diệt vẫn là Tô Thần, lại làm sao có khả năng nghe không ra Đường Sở Sở ý uy hiếp. Hữu dụng không? Không chỗ dùng chút nào. Lê Diệt không quan tâm. Tô Thần càng thêm không quan tâm, hoàn toàn lựa chọn không nhìn Thái Càn Tiên Viện. Lê Huynh, vẫn là ta tới đi. Lợi ích lại là lắc đầu, Lê Diệt vừa cười vừa nói với Tô Huynh không cần động thủ, ta đến làm thay là đủ. Lê Diệt, ngươi không sợ ta Thái Càn Tiên Viện tiên tôn đám học trưởng bọn họ? Rợt. Ta thật rất sợ. Ta vô cùng sợ, thì tính sao? Ta sợ là ta sự tình, nhưng là các ngươi mệnh, hôm nay ta muốn định, liền xem như Thái Càn Tiên Viện viện trưởng đến đều không được. Nghe đến lời này, Tô Thần cười, rất rõ ràng Lê Diệt lời này có chút khoác lác. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Thái Càn Tiên Viện viện trưởng không phải truyền kỳ cảnh, cũng là nửa bước chúa tể cảnh, nếu là thật buông xuống, Lê Diệt còn dám ra tay. Vừa dứt lời, Lê Diệt bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, bá đạo khí thế khủng bố trong nháy mắt hướng về bốn phía điên cuồng chỗ ngồi cuốn lại. Đi! Tô Thần đương nhiên không có nhàn rỗi. Làm sao có khả năng để Thái Càn Tiên Viện người chạy mất? Hắn trước đó thì đã nói qua, gặp phải Thái Càn Tiên Viện người, gặp một cái giết một cái, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Trong tay xuất hiện 51 mai kiếp long đinh, đồng thời trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thời không huyết luân. Mênh mông thời không lực lượng trong nháy mắt bao trùm bốn phía, bắt đầu đứng im không gian. Tất cả mọi người phát hiện, bọn họ bốn phía không gian lại nhưng bất động, bao quát thân thể bọn họ ở bên trong, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Không dám có chút giày vò khốn khổ, Đường Sở Sở bọn người lập tức bắt đầu điên cuồng địa oanh tiếp bốn phía không gian, hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất phá vỡ đứng im. Trăm người liên thủ, chỉ là kiên trì một giây đồng hồ, đứng im không gian đã phá nát. Bất quá cùng một thời gian, 51 mai kiếp Long Đinh đã hướng về bốn phía hung hăng bắn nhanh mà đến. Hư, hư, hư. Từng mai kiếp Long Đinh phá không mà ra, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, hung hăng đóng vào mỗi một người trên thân, mi tâm, thái dương huyệt, ánh mắt, trước ngực, bắp đùi, Tô Thần tuyệt đối là bách phát bách trúng, phàm là bị kiếp Long Đinh đinh bên trong người, đều phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Trơ mắt nhìn bị đinh giết mấy chục người, còn lại người dọa đến cái mông nước tiểu chảy, căn bản không dám đánh trả, càng thêm không dám cứng đối cứng, hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi rời đi nơi này. Muốn đi. Tô Thần lạnh hừ một tiếng, trong tay xuất hiện một cây bút, chính là tán kiếp bút. Từ khi chính chi tán kiếp bút dung hợp đến nay, đây là hắn lần thứ nhất thi triển, liền hắn cũng không biết, tán kiếp bút uy lực chân chính. Trên đỉnh đầu đồng thời ngưng tụ ra thời không huyết luân cùng sát thần huyết luân, tại hai đại huyết luân điệp gia dưới, mênh mông thời không lực lượng cùng băng lãnh giết hại lực lượng, bắt đầu điên cuồng mà tràn vào trong tay tán kiếp bút. Tay cầm tán kiếp bút, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, bắt đầu hướng về bốn phía vẽ lên, lăn lộn khí lưu theo tán kiếp bút tuôn ra động lên đến. Từng cái chết chữ, nhanh chóng hội tụ mà ra, trải rộng bốn phía. Chỉnh một chút 53 cái chết chữ, theo Tô Thần bút lớn vung lên một cái, từng cái chết chữ giống như sấm sét hung hăng xé mở tầng tầng không gian, hướng thẳng đến bốn phía chạy trối chết tất cả mọi người bắn nhanh mà đi. Giống như thuốc cao da chó đồng dạng. Tất cả chết chữ không nghiêng không lệch toàn bộ đánh vào Thái Càn Tiên Viện học viên trong thân thể, căn bản ngăn cản không nổi, từng cái chết vô thanh vô tức, không có bất kỳ cái gì lực lượng ba động. Không có việc gì. Tất cả bị chết chữ đánh trúng người, đều hơi kinh ngạc cùng kinh hỉ, bởi vì bọn hắn còn tưởng rằng, người này thi triển ra chết chữ có bao nhiêu lợi hại, hiện tại xem ra cũng là bình thường giống như. Thì ở dây tiếp theo chung, phàm là bị chết đánh vào thân thể người bên trong, thân thể vậy mà bắt đầu từng cái bạo liệt lên. Hóa thành từng đám huyết vụ tràn ngập, gây mũi máu tanh mùi vị hướng về bốn phía phấp phới, để vây xem võ giả, hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Hai chiêu diệt sát hơn trăm người, chỉ còn lại có bị phế sạch tu vi Đường Sở Sở, Lê Diệt vẫn chưa đánh giết Đường Sở Sở, mà chính là lưu cho Tô Thần. Tô Thần, ngươi! Tô Thần căn bản không cho Đường Sơ bất luận cái gì mở miệng nói chuyện cơ hội, vô luận Đường Sở Sở là muốn uy hiếp chính mình, còn là muốn chửi bậy, hắn đều chẳng muốn nghe. Đường Sở Sở trong miệng bô bô không biết nói cái gì đó, cũng không biết là muốn uy hiếp, còn là muốn mắng chửi người, ngược lại băng lãnh bá đạo nguyên thần công kích, đã hung hăng xâm nhập nàng não hải, xé rách nguyên thần. Thân thể nặng nề mà ngã xuống, đến chết Đường Sở Sở đều trong miệng lẩm bẩm, tự hồ đồng thời không nghĩ tới, chính mình sẽ chết đến như thế biệt khuất cùng thê thảm. Đó là ngưng thánh cảnh khí tức. Ta có phải hay không cảm ứng sai? Thật là ngưng thánh cảnh, ta chỉ là nghĩ không thông. Người này đến cùng là như thế nào làm đến, lại có thể lấy ngưng thánh cảnh, miểu sát nhiều như vậy tiên đạo võ giả. Các ngươi có phải hay không mắt mù, chẳng lẽ không nhìn thấy, người này sở dĩ có thể làm đến, hoàn toàn là dựa vào lấy trong tay cây đinh cùng bút, bằng không lời nói, vẻn vẹn là lấy hắn tự thân ngưng thánh cảnh tu vi, làm sao có khả năng làm đến lấy một địch trăm. Thái Càn Tiên Viện lần này xem như chọc tới cọng rơm cứng, bị người đồ sát hơn trăm người. Ta biết người kia, tựa như là đến từ Tinh Thần Tiên Viện Lê Diệt, Tử Thiên Tiên Viện. Ta làm sao chưa nghe nói qua cái này tiên viện, lợi hại sao? Lợi hại cái rắm, Tử Thiên Tiên Viện ta biết, viện trưởng chỉ là kiếp tiên đế giống như, xem như đẳng cấp thấp tiên viện, nhìn đến người này dám đồ sát Thái Càn Tiên Viện người, đơn giản là ỷ vào sau lưng Lê Diệt tọa trấn. Bốn phía vây xem rất nhiều người, đều là thổn thức không thôi. Người nào đều không hề nghĩ tới. Một cái ngưng thánh cảnh võ giả, lại có thể đồ sát trên trăm vị tiên đạo võ giả, bên trong là có tiên vương cảnh. Bất quá mọi người cũng đều ào suy đoán, người này đơn giản là ỷ vào trong tay bảo vật, còn có mượn nhờ Lê Diệt lực lượng, bằng không lời nói, khẳng định không cách nào làm đến. Tinh thần tiên viện uy hiếp dưới, căn bản không người dám xen vào việc của người khác. Nếu là không có Lê Diệt, tin tưởng khẳng định sẽ có người xuất thủ cướp đoạt Tô Thần trong tay bảo vật. Coi như Tô Thần có thể chém giết đến từ Thái Càn Tiên Viện trăm người, vẫn là ngưng thánh cảnh, thuộc về thánh đạo cảnh võ giả, mà không phải tiên đạo cảnh. Trong con mắt của mọi người, người này đơn giản là ỷ vào trong tay bảo vật, muốn là bọn họ có thể có được, muốn nghĩ cũng biết đối với bọn hắn đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Tô Thần trong tay xuất hiện 5 cái tiên cực đan, nói ra: "Ê Lê huynh, nơi này là 5 cái tiên cực đan, lấy ngươi tình huống bây giờ, chỉ có thể nuốt 3 cái tiên cực đan là được, còn lại 2 cái tiên cực đan, chờ ngươi rời đi tán tiên cổ cảnh lại nuốt." Tiếp nhận cái gọi là 5 cái tiên cực đan, Lê Diệt hơi kinh ngạc, không biết tiên cực đan là dạng gì đan dược. Tô Thần tự hồ có thể đoán ra Lê Diệt suy nghĩ trong lòng, vừa cười vừa nói: "Ê ngươi cũng đã biết, vì sao ta cùng Thái Càn Tiên Viện ở giữa sẽ phát sinh ma sát?" Nguyện nghe tường. "Cũng là bởi vì nó." "Tiên cực đan?" "Không sai, chính là bởi vì tiên cực đan." Nghe đến lời này Lê Diệt, ánh mắt nhất thời sáng lên, có thể làm cho Thái Càn Tiên Viện nhìn lên đan dược, muốn nghĩ cũng biết là đẳng cấp gì. "Ta luyện chế ra tiên cực đan, có thể cho tiên đạo đệ nhất đồ cùng tiên đạo thứ hai đồ bất luận cái gì võ giả, không có bất kỳ cái gì hạn chế tăng lên 5 cái cấp độ." "A." Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, Lê Diệt tuy nhiên tin tưởng Tô Thần lời nói, nhưng là y nguyên bị rung động thật sâu đến. Hắn biết rõ cái gì là tăng lên 5 cái cấp độ, đồng thời còn không có bất kỳ cái gì hạn chế. Tiên vực chưa bao giờ thấy qua nghịch thiên như vậy đan dược, khó trách Thái Càn Tiên Viện bởi vậy cùng Tô Thần kết duyên, loại đan dược này muốn là lấy ra, khẳng định sẽ chấn động toàn bộ tiên vực. Hiện tại Lê Diệt rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Tô Thần vừa mới sẽ nói, chỉ là để hắn nuốt 3 cái tiên cực đan. Rốt cuộc tán tiên cổ cảnh có cảnh giới hạn chế, muốn là đột phá đến tiên đế cảnh, khẳng định sẽ bị bí cảnh cấm kỵ diệt sát, muốn đột phá, vẫn là cần muốn rời khỏi bí cảnh. Hướng về Tô Thần ôm một cái quyền, Lê Diệt thanh âm cực nghiêm túc nói ra: "Phần tình nghĩa này ta ghi nhớ. Nuốt, nhiều nhất 6 canh giờ, tin tưởng ngươi tu vi thì sẽ tăng lên đến đỉnh phong tiên tôn cảnh, đến thời điểm gặp phải Diệp Thiên, chúng ta cũng có càng lớn nắm chắc." "Được." Tô Thần nguyện ý giao lợi ích vì bằng hữu, cảm giác người này còn tính là không tệ, tối thiểu nhất thức thời, càng thì nguyện ý bởi vì chính mình đi đắc tội Thái Càn Tiên Viện. Trừ cái đó ra, Diệp Thiên muốn là tại Tán Tiên Sơn Mạch, làm như vậy đỉnh phong tiên tôn cảnh Diệp Thiên, khẳng định không có dễ đối phó như vậy. Hắn không nguyện ý tùy ý vận dụng Thực Long Nghĩ tộc lực lượng, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn lựa chọn tương trợ Lê Diệt tăng lên tự thân tu vi. Lấy Diệp Thiên cùng Lê Diệt ở giữa ân oán, tin tưởng Lê Diệt tất chắc chắn toàn lực xuất thủ. Bởi vì cái gọi là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Sau 5 canh giờ, tại vô tận trong vui mừng, Lê Diệt phát hiện mình tu vi đã thuận lợi đột phá đến đỉnh phong tiên tôn cảnh. Khó có thể tin. Muốn không phải tự mình kinh lịch, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, vẫn còn có nghịch thiên như vậy đang dược. Rất là chờ mong, chính mình rời đi tán tiên cổ cảnh, nuốt còn lại 2 cái tiên cực đan, nhất định có thể thuận lợi đột phá đến trung vị tiên đế cảnh. Rất là cảm kích Tô Thần. Xem ra chính mình lần này xem như thành công. Lê huynh, ta xem ngươi là bằng hữu, trước đó ước định không còn giữ lời, ta cũng sẽ không bóc ra ngươi tiên cốt thể. Tốt, ta sẽ dốc toàn lực đánh giết Diệp Thiên, tương trợ Tô huynh bóc ra trong cơ thể hắn tiên thiên chí tôn đạo thể. Tô Thần gật gật đầu, triệu hồi ra củ cải trắng, nói ra: "Ê, nơi này có tán huyết trì, ngươi đi giúp ta khóa chặt." Vì bảo đảm củ cải an nguy, Tô Thần để Khôi Lỗ theo. Căn cứ Lê Diệt chỗ nói, muốn tại tán tiên sơn mạch khóa chặt tán huyết trì, hoàn toàn là dựa vào vận khí. Muốn là vận khí không tốt, liền xem như tán huyết trì bày ở trước mặt ngươi, ngươi đều chưa hẳn có thể nhìn đến. Tô Thần không có ý định tạm thời rời đi. Bởi vì Đường Sở Sở đã nói, nàng đã truyền ra tin tức, tin tưởng trong thời gian ngắn, khẳng định sẽ có Thái Càn Tiên Viện học viên đến đây. Đến mức khóa chặt tán huyết trì, hắn khẳng định không cách nào làm đến, toàn bộ giao cho củ cải trắng là đủ. Tin tưởng lấy củ cải cảm ứng năng lực, chỉ cần nơi này tồn tại tán huyết trì, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tin tưởng củ cải 100% có thể khóa chặt. Lê Diệt thật sâu nhìn một chút Tô Thần, nàng minh bạch Tô Thần ý tứ, vẫn chưa chọn rời đi. Tô Thần xem hắn vì bằng hữu, mà hắn cũng xem Tô Thần vì bằng hữu. Dạng này bằng hữu, đáng giá kết giao. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn nghĩ đến mượn nhờ Tô Thần thực lực, đến cùng một chỗ săn giết Diệp Thiên, đại không bỏ qua trong cơ thể mình tiên cốt thể, đối với mình thâm cừu đại hận tới nói, một bộ tiên cốt thể tới nói, không đáng kể chút nào. Nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Thần không chỉ có không còn bóc ra hắn tiên cốt thể, thậm chí còn cho hắn 5 cái tiên cực đan, tương trợ hắn tu vi đột phá đến đỉnh phong tiên tôn cảnh. Đợi đến rời đi tán tiên cổ cảnh, liền có thể mượn nhờ còn lại 2 cái tiên cực đan, làm đến tu vi thuận lợi trùng kích đến tiên đế cảnh. Đến mức Tô Thần phải chăng có thể bóc ra hắn tiên cốt thể, theo bắt đầu thời điểm, Lê Diệt thì rất là kiên kỵ Tô Thần, suy đoán Tô Thần không đơn giản. Hắn một mực tin tưởng mình trực giác, tuyệt đối không có sai. Toàn bộ tán tiên sơn mạch phi thường lớn, liền xem như củ cải trắng cảm ứng, cũng không phải một sớm một chiều có thể thuận lợi khóa chặt đến tán huyết trì. Thứ 3 ngày thời điểm, Bạch Băng các loại mấy ngàn người chạy đến. Bạch Vũ vẫn chưa ở bên trong. Thi thể Đường Sở Sở. Nhìn lấy treo trên cao Đường Sở Sở thi thể, đến từ Thái Càn Tiên Viện tất cả mọi người đều là tức giận không thôi, bởi vì bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Đường Sở Sở hội chết ở chỗ này, đồng thời thi thể còn bị treo trên cao lấy. Đây cũng là trần trụi khiêu khích, không có đem Thái Càn Tiên Viện để vào mắt. Lữ Đồ, trung vị tiên tôn cảnh, lạnh lùng nói khi đi hỏi thăm một chút, nhìn xem là ai giết Đường Sở Sở. Đúng. Rất là tức giận. Lại không có biện pháp nào. Bởi vì tại tán tiên cổ cảnh bên trong, vạn viện tranh phong cũng là tàn khốc như vậy, vô luận tiên viện cường đại cỡ nào, bởi vì tán tiên cổ cảnh cảnh giới hạn chế, chỉ có tiên đế phía dưới võ giả mới có tư cách đặt chân. Lữ học trưởng, đã trải qua nghe ngóng đến, chém giết Đường học tỷ người, tựa như là đến từ tinh thần tiên viện Lê Diệt, còn có một người đến từ tử thiên tiên viện học viên, đến mức tên gọi là gì, bọn họ không rõ lắm. Tử thiên tiên viện. Bạch học muội nhận biết. Bạch Băng gật gật đầu, thanh âm vô cùng ngưng trọng nói ra y dám đồ sát chúng ta Thái Càn Tiên Viện người, hơn nữa còn là đến từ Tử Thiên Tiên Viện, ta nếu là không có đoán sai lời nói, hẳn là đến từ Tử Thiên Tiên Viện Tô Thần. Tô Thần. Tử Thiên Tiên Viện. Lữ Đồ đương nhiên biết cái này Tử Thiên Tiên Viện, một cái đẳng cấp thấp tiên viện, cùng chính mình vị trí Thái Càn Tiên Viện căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Ỷ vào tinh thần tiên viện thì dám khiêu khích ta Thái Càn Tiên Viện, người này thật đúng là không biết sống chết. Lữ Đồ cũng không biết, Bạch Vũ hai người cùng Tô Thần ở giữa ân oán, chỉ là phẫn nộ Tô Thần dám chém giết Thái Càn Tiên Viện học viên. Lữ Đồ không nghĩ ra, một cái đến từ Tử Thiên Tiên Viện học viên, cũng dám làm ra như thế khiêu khích Thái Càn Tiên Viện sự tình. Giết người cũng coi như, còn đem thi thể treo trên cao, đây không phải khiêu khích là cái gì. Thật chẳng lẽ chỉ là ỷ vào sau lưng có Lê Diệt tọa trấn. Ta biết Lê Diệt, hắn chỉ là hạ vị tiên tôn cảnh, vậy mà dám lớn lối như vậy, khiêu khích ta Thái Càn Tiên Viện, đã như vậy lời nói, đừng trách ta không khách khí. Cần phải biết rằng, Thái Càn Tiên Viện xếp hàng thứ 8, mà tinh thần tiên viện lại chỉ là xếp ở vị trí thứ 10. Hắn càng là trung vị tiên tôn, tuyệt đối có thể ngăn chặn Lê Diệt. Vạn viện tranh phong, thể diện trọng yếu nhất. Làm sao có khả năng tùy ý tinh thần tiên viện cưỡi tại Thái Càn Tiên Viện trên đầu đi ị đi tiểu. Hiện tại tất cả mọi người đi khóa chặt Lê Diệt cùng Tô Thần, nhớ kỹ, vô luận là ai, một khi khóa chặt tuyệt đối không nên tùy ý xuất thủ, lập tức trở về đến bẩm báo. Đúng. Tán tiên sơn mạch thực sự quá lớn, người nào cũng không biết, chém giết Đường Sở Sở hai người hội núp ở chỗ nào. Vô luận núp ở chỗ nào, đều muốn bắt tới, đem hai người nghiền xương thành tro. Dám động thổ trên đầu Thái Tuế, liền muốn nợ máu trả bằng máu. Bạch Băng thì là tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nàng trước đó thì đoán được, Tô Thần này người tuyệt đối không đơn giản, dưới tình huống bình thường, bất luận cái gì tiên viện đều sẽ không tùy ý phái ra một vị ngưng thánh cảnh tiến vào tán tiên cổ cảnh. Càng thêm sẽ không để cho thánh đạo cảnh võ giả, đại biểu tiên viện tham gia vạn viện tranh phong. Trọng yếu nhất là, Tô Thần còn có thể luyện chế ra tiên cực đan. Muốn nói Tô Thần không có điểm nội tình, nàng chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nàng một mực tại thuyết phục chính mình đại ca, không nên trêu chọc Tô Thần, rốt cuộc nàng đáp ứng Tô Thần, chỉ cần hắn lấy ra tiên cực đan, thật có thể tương trợ chính mình đột phá 5 cái cấp độ, liền đem kiếp long đinh đưa cho hắn. Kết quả đây. Lật lọng, còn muốn xảo trá người ta, việc này vô luận đổi lại là người nào, khẳng định cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Rất là hối hận, lại không có biện pháp nào. Lữ học trưởng, muốn là khóa chặt hai người, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên giết Tô Thần. Vì sao? Mày nhíu lại nhăn, Lữ Đồ nhìn lên trước mặt Bạch Băng, bởi vì Bạch Băng thân phận đặc thù, bọn họ đều phải thật tốt thủ hộ Bạch Băng. Chỉ là... để hắn không nghĩ ra là, vì sao Bạch Băng muốn thay Tô Thần cầu tình, không để cho mình giết đối phương. Đến cùng là vì cái gì? Không nói trước hắn, vẻn vẹn là Tô Thần ỷ vào Lê Diệt, không chỉ có đồ sát tiên viện học viên, càng đem Đường Sở Sở thi thể treo trên cao. Đây chính là trần trụi khiêu khích. Vô pháp tiếp nhận sự thật. Theo Lữ Đồ, một khi khóa chặt đối phương, vô luận xuất phát từ bất kỳ lý do gì, đều muốn thuận lợi đánh giết người này, tuyệt đối không cần thủ hạ lưu tình. Bạch Băng thật sâu thở dài một tiếng, nói ra ê việc này đầu tiên là chúng ta không đúng, lưu hắn một cái mạng. Ta không cách nào hướng tiên viện bàn giao. Lữ Đồ lắc đầu, nói ra người ta không biết giết hắn, bất quá cũng sẽ không bỏ qua hắn, ta sẽ đem hắn giao cho các vị học trưởng, về phần hắn sống hay chết, không phải ta có thể quyết định. Lữ học trưởng nhìn lấy quay người nhanh chóng rời đi Lữ Đồ, Bạch Băng lộ ra rất là bất đắc dĩ. Tô Thần hai người đồng thời chưa rời đi, một mực tại chờ đợi lấy Thái Càn tiên viện người chạy đến. Đến mức Tán Huyết Trì thì là cần củ cải giải quyết. Ngay tại Lữ Đồ bọn người vừa mới biến mất trong nháy mắt, Tô Thần bóng người chậm rãi đi ra. Tô Thần nhìn lấy đã đi tới trước mặt Tô Thần, Bạch Băng hơi kinh ngạc, bất đắc dĩ nói khi Tô Thần, ta biết đại ca có lỗi với ngươi, ta nói qua ta sẽ giúp ngươi muốn về kiếp Long Đinh, mà ngươi vì sao còn muốn giết Đường học muội? Nhiều ít có chút phẫn nộ, Bạch Băng cũng không nghĩ tới, Tô Thần xuất thủ như thế mối hận, vậy mà thực có can đảm tại tán tiên cổ cảnh bên trong, chém giết chính mình tiên viện người, hơn nữa còn là cùng nàng quan hệ lớn nhất tốt học muội. Theo Bạch Băng, liền xem như chính mình cùng đại ca có lỗi, tối thiểu nhất ở bên ngoài thời điểm, bọn họ vẫn chưa xuất thủ. Kết quả đây, Tô Thần lại là cười. Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi vô sĩ, ngươi ta ước định tốt, chỉ cần ngươi nuốt tiên cực đan, có thể thuận lợi đột phá 5 cái cấp độ, liền đem kiếp Long Đinh giao cho ta, ta bây giờ muốn hỏi một chút, ta kiếp Long Đinh đâu? Các ngươi lật lọng, còn muốn lừa gạt ta, đơn giản là ỷ vào các ngươi sau lưng tiên viện. Bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Bởi vì Bạch Băng minh bạch, việc này thủy chung đều là bọn họ không đúng, như thế nào giải thích đều là vô dụng. Tô Thần, thì coi như chúng ta không đúng, ngươi cũng không nên giết ta tiên viện học viên, ngươi cho là thế nào? Đó là ngươi cho rằng, mà không phải ta cho rằng, tại ta thế giới quan bên trong, người không phạm ta ta không phạm người, các ngươi muốn cướp ta đồ vật, còn muốn lừa gạt ta, ta chỉ có thể ăn miếng trả miếng, không chút lưu tình. Tô Thần thừa nhận, trước mặt cái này Bạch Băng còn tính là không tệ. Tối thiểu nhất không có ý thế hiếp người, cũng không có muốn chém giết chính mình. Muốn không phải như thế, hắn sẽ không cùng Bạch Băng nhiều nói nhảm, hiện tại Bạch Băng đã là cái chết người. Tiên hoàng cảnh lại như thế nào? Liền xem như không tự mình ra tay, chỉ cần Lê Diệt xuất thủ, tin tưởng Bạch Băng y nguyên ngăn cản không nổi. Bạch Băng, ta sẽ không giết ngươi, biết tại sao không? Cũng không đợi Bạch Băng nói chuyện, Tô Thần tiếp tục nói bởi vì ngươi thiện niệm, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng là ngươi đại ca, còn có Thái Càn tiên viện hắn tất cả học viên, ta sẽ từng cái tru sát, bọn họ không có bất luận kẻ nào còn sống rời đi tán tiên cổ cảnh. Nghe đến lời này, Bạch Băng ánh mắt lập tức động lại, nàng không có hoài nghi Tô Thần lời nói, luôn luôn cảm giác Tô Thần người này không thích hợp. Tô Thần, ngươi nghe ta nói, ngươi không có không muốn là một mai kiếp Long Đinh, cùng chúng ta Thái Càn tiên viện là địch, ta Bạch Băng có thể phát súng huyết thệ, ngày sau nhất định giúp ngươi muốn về cái này mai kiếp Long Đinh. Ngươi không cần cầm ra cái gì tiên cực đan. Tô Thần cười lấy quay người, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Trảm thảo trừ căn. Tô Thần có thuộc về mình phòng tuyến cuối cùng, từ đầu tới đuôi, Bạch Băng đều không có muốn giết chính mình suy nghĩ. Hắn sẽ chém giết Thái Càn tiên viện tiến vào tán tiên cổ cảnh tất cả mọi người, duy chỉ có Bạch Băng. Tô Huynh, thật không giết nàng sao? Không cần. Bạch Băng thế nhưng là Bạch Vũ thân muội muội. Lại là Thái Càn tiên viện viện trưởng tôn nữ, muốn là thả hổ về rừng, nghe nói đến đây, Lê Diệt vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Tô Thần lại là vừa cười vừa nói với người, cũng nên có điểm mấu chốt. Lê Diệt thì là cười. Hắn tâm lý ngược lại rất ưa thích Tô Thần như thế, tối thiểu nhất không có tuyệt tình như vậy, dạng này nhân tài đáng giá thâm giao, thậm chí là thổ lộ tâm tình. Vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Nghĩ biện pháp, dẫn bọn họ hội tụ một chỗ, sau đó trảm thảo trừ căn. Không có vấn đề. Củ cải trắng đến bây giờ còn không có khóa bình tĩnh tán huyết trì, Tô Thần cũng là cuống cuồng không thôi, Rốt cuộc tán tiên cổ cảnh chỉ có thể duy trì 3 tháng, hắn không có khả năng một mực tại nơi này lãng phí thời gian. Lại không cách nào thúc giục củ cải trắng, chính như Lê Diệt chỗ nói, tán huyết trì ngay tại tán tiên sơn mạch, phải chăng có thể có được toàn dựa vào vận khí, mỗi lần tán tiên cổ cảnh mở ra, không biết sẽ có bao nhiêu người đến đây tán tiên sơn mạch, có thể có được tán huyết trì người, lại có mấy người. Tác giả có lời nói. 17 chương toàn bộ đưa đến, mọi người ngủ ngon. Hai cảm tạ bạn đọc 11.557-100-971, bạn đọc 12294-849-4954, bạn đọc 0506-545-04-998 thúc canh phù. Trọng điểm cảm tạ linh bảo năng lượng đồ uống. Tán tiên sơn mạch. Tiếp xuống tới thời gian. Không có có dư thừa nói nhảm, cũng không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình cùng thương hại. Tô Thần cùng Lê Diệt bắt đầu tiến hành săn giết. Vốn chỉ muốn hội tụ tất cả mọi người, đến cái tận diệt, chỉ là loại kia thực sự có chút phiền phức, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hai người hay là chuẩn bị từng cái tru sát. Vẹn vẹn một ngày thời gian. Nhìn trên mặt đất đối phương thi thể, chồng chất như núi, Lữ Đồ sắc mặt rất là âm trầm. Lần này hắn hết thảy hội tụ 2,835 người, hiện tại trước mặt đống xác, trọn vẹn chồng chất 2,635 người, nói cách khác, còn thừa lại 200 người không có bị đánh giết, còn lại người đã bị đồ sát hầu như không còn. Bạch Học muội, đây cũng là ngươi để cho ta lưu hắn một mạng hậu quả, ngươi xem một chút cái này Tô Thần có nhiều hung ác, nói rõ chính là muốn đoạn tuyệt ta Thái Càn Tiên Viện. Bạch Băng không lời nào để nói, bởi vì nàng có thể nhìn ra được, Tô Thần cùng Tiên Viện ở giữa cừu oán đã triệt để kết xuống. Lữ học trưởng, mời ngươi đánh giết. Liền Bạch Băng đều rất là tức giận, nàng thật là có chút thiện lương, cũng nhận vì chuyện này là đại ca không đúng, bất kể nói thế nào, bọn họ không nên lật lọng, thậm chí là xảo trá đối phương. Chỉ là, coi như như thế, Tô Thần cách làm cũng thực sự quá ác, chính là muốn đồ sát Tiên Viện tất cả mọi người. Loại tình huống này, nàng muốn là lại lưu tình, như vậy đến thời điểm người xui xẻo khẳng định là Thái Càn Tiên Viện, làm Thái Càn Tiên Viện học viên, nàng thực sự không còn mặt mũi đối Tiên Viện cùng gia gia. Lữ Đồ gật gật đầu, coi như Bạch Băng không nói, hắn cũng sẽ khóa chặt Tô Thần cùng Lê Diệt, vô luận như thế nào đều muốn đánh giết hai người, đem hai người nghiền xương thành tro. Cùng một thời gian, chuẩn bị săn giết Lữ Đồ Tô Thần cùng Lê Diệt, đã được đến củ cải trắng triệu hoán, khóa chặt một chỗ tán huyết trì. Đối với Tô Thần tới nói, tán huyết trì giá trị xa cao hơn nhiều Thái Càn Tiên Viện phía trên. Ngược lại bí cảnh đã đóng lại, cần vạn viện tranh phong kết thúc, bí cảnh mới có thể một lần nữa mở ra, khoảng thời gian này bên trong, bất kỳ người nào đều không thể tự tiện rời đi bí cảnh. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần căn bản không lo lắng Thái Càn Tiên Viện học viên chạy mất. Tán huyết trì lại không giống nhau. Hắn cần phải mượn tán huyết trì, đến thai nghén khôi lỗ, hy vọng khôi lỗ đẳng cấp có thể tấn cấp. Bây giờ khôi lỗ đã đột phá đến kiếp tiên cảnh, đồng thời dung hợp hoàng vũ chung, còn có huyết tế đồ, bao quát giác tỉnh luân hồi thần đồng. Trọng yếu nhất là, khôi lỗ thể nội càng là dựng dục Phật điên cho địa ngục biển máu lực lượng, chỉ là muốn triệt để luyện hóa cổ này địa ngục biển máu lực lượng, thực sự không phải một sớm một chiều có thể làm đến. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là mượn nhờ tán huyết trì, đến một bên thai nghén khôi lỗ, một bên để khôi lỗ thể nội ẩn chứa địa ngục biển máu mau chóng dung hợp, từ đó để khôi lỗ đẳng cấp tăng lên. Lão đại, đây cũng là tán huyết trì. Một cái to lớn ao đá, bên trong có sôi trào biển máu, giống như nấu mở nước sôi, còn bốc lên nóng hổi huyết sắc bọc khí. Tô huynh, tán huyết trì tác dụng lớn nhất, cũng là thai nghén khôi lỗ. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Lê Diệt ý tứ, không có chút nào dày vò khốn khổ, trực tiếp triệu hoán khôi lỗ tiến vào tán huyết trì bên trong tu luyện. Lê huynh, giúp ta trông coi bốn phía, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Không có vấn đề. Vẹn vẹn là dựa vào lấy khôi lỗ tự thân thai nghén, chỉ sợ cần thời gian rất lâu. Tô Thần có thể chờ không, hắn muốn mau rời khỏi tán tiên sơn mạch, không có khả năng một mực tương trợ khôi lỗ tăng lên đẳng cấp. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần cũng không biết, lần này có tán huyết trì tương trợ, khôi lỗ có thể đi đến một bước nào, đột phá tiên đạo thứ hai đồ khẳng định là nhất định không thể nghi ngờ. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đợi đến khôi lỗ ngồi tại tán huyết trì bên trong thời điểm. Từng luồng thôn phệ lực lượng, liên tục không ngừng mà tràn vào khôi lỗ thân thể bốn phía, bắt đầu hình thành thôn phệ lồng khí. Lần này, nhất định phải toàn lực tương trợ khôi lỗ, triệt để luyện hóa thể nội địa ngục biển máu lực lượng. Ngược lại lấy huyết khôi tình huống, căn bản không cần lo lắng phản vệ, chỉ cần chồng chất lực lượng dung hợp là đủ. Hai ngày thời gian đảo mắt mà qua. Chỉ là luyện hóa 1/5. Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, tự hồ có chút kinh ngạc khôi lỗ thể nội địa ngục biển máu lực lượng, hắn cũng không nghĩ tới, chỉ là luyện hóa dung hợp đói 1/5 lực lượng, khôi lỗ tu vi liền đã đột phá đến đỉnh phong tiên tôn cảnh. Không sai, cũng là đỉnh phong tiên tôn cảnh. Toàn bộ tán huyết trì đã bị thôn phệ đến không sai biệt lắm, tin tưởng lại có lấy nửa canh giờ, đủ để cho khôi lỗ triệt để thôn phệ tán huyết trì bên trong lực lượng. Bởi vì bí cảnh hạn chế, Tô Thần vô cùng rõ ràng, khôi lỗ không có khả năng càng tiến một bước, đột phá đến tiên đế cảnh, bất quá có thể tấn cấp đến đỉnh phong tiên tôn cảnh, cũng để cho hắn cảm thấy vui mừng không thôi. Không biết lãng phí một giọt tán huyết trì bên trong lực lượng. Nhất định phải để khôi lỗ cắn nuốt sạch sẽ, Tô Thần một lần nữa hai mắt nhắm lại, bắt đầu tương trợ khôi lỗ thôn phệ tán huyết trì bên trong lực lượng. Tô Thần. Ngay tại lúc này, Lữ Đồ cùng Bạch Băng, mang theo còn lại hơn 200 người chậm rãi đi ra, bọn họ trọn vẹn khóa chặt hai ngày, rốt cục ở chỗ này khóa chặt Tô Thần cùng Lê Diệt. Bởi vì cái gọi là cừ nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Đường Sở Sở thi thể treo trên cao, còn có hơn 2.000 người chồng chất như núi, triệt để chọc giận Lữ Đồ bọn người, từng cái ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên trước mặt hai người, hận không thể đem hai người chém thành muôn mảnh. Ngươi chính là tinh thần tiên viện Lê Diệt. Chính là, các hạ là người nào? Thái Càn tiên viện, Lữ Đồ. Lữ Đồ nghe nói qua Lê Diệt, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, đằng đằng sát khí nói ra, hệ Lê Huynh tùy ý đồ sát ta Thái Càn tiên viện người, có phải hay không có chút quá phận? Để Lữ Đồ thực sự không nghĩ ra là, Thái Càn tiên viện cùng tinh thần tiên viện thực lực không sai biệt nhiều, một cái xếp tại thứ 8, một cái xếp tại thứ 10, dưới tình huống bình thường, hai đại tiên viện không biết làm đến ngươi chết ta sống. Huống chi là vì một cái tử thiên tiên viện đồ bỏ đi, càng thêm rất không có khả năng sự tình. Lê Diệt lại là cười. Chưa từng có không quá phận, ta chỉ là vì bằng hữu mà thôi, ai để ngươi Thái Càn tiên viện trêu chọc không nên dây vào người, ngươi Thái Càn tiên viện làm ra như vậy chuyện vô sĩ, giết ngươi Thái Càn tiên viện người, cũng chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi. Hoàn toàn là trần trụi khiêu khích, Lê Diệt lời nói, để Lữ Đồ cảm thấy tức giận không thôi. Lê Diệt, ngươi đừng tưởng rằng tinh thần tiên viện có bao nhiêu lợi hại, người khác sợ ngươi, ta Thái Càn tiên viện lại không sợ ngươi, giết người thì đền mạng, hôm nay ta sẽ để ngươi nợ máu trả bằng máu. Lữ Đồ triệt để nổi giận, Lê Diệt rõ ràng thì là cố ý khiêu khích, làm trung vị tiên tôn cảnh, chắc chắn sẽ không đem cái gọi là hạ vị tiên tôn để vào mắt, hắn ngược lại muốn nhìn xem, cái này Lê Diệt có năng lực gì, dám lớn lối như vậy, tùy ý đồ sát Thái Càn tiên viện học viên. Ngay tại Lê Diệt trên thân bộc phát ra khí thế trong nháy mắt, Lữ Đồ thân thể hung hăng rung lên, mặt trong nháy mắt tràn ngập chấn kinh. Đỉnh phong tiên tôn cảnh. Căn cứ truyền ngôn, Lữ Đồ không phải hạ vị tiên tôn sao? Làm sao đang yên đang lành biến thành đỉnh phong tiên tôn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rất là hoảng sợ. Lữ Đồ rất rõ ràng đỉnh phong tiên tôn cảnh ý vị như thế nào. Bởi vì tán tiên cổ cảnh cảnh giới hạn chế, làm đến tại bí cảnh bên trong, đỉnh phong tiên tôn chính là mạnh nhất tồn tại. Chỉ cần không gặp được phong ấn tại bí cảnh bên trong tiên thú, như vậy vô luận là ai đều không thể chống lại đỉnh phong tiên tôn cảnh, bao quát hắn ở bên trong. Khó trách Tô Thần dám tùy ý đồ sát tiên viện học viên, nguyên lai là ỷ vào đã đột phá đến đỉnh phong tiên tôn cảnh Lê Diệt. Bạch Băng tựa hồ nghĩ đến cái gì? Tiên cực đan. Không sai, thật là tiên cực đan. Nàng tự mình từng nuốt tiên cực đan, rõ ràng nhất tiên cực đan bá đạo chỗ. Dựa theo tiên cực đan tác dụng. Bất luận cái gì võ giả nuốt 5 cái tiên cực đan, đều có thể vô điều kiện mà tăng lên 5 cái cấp độ. Vô luận là ai, bọn họ có thể, tin tưởng Lê Diệt đồng dạng có thể. Lê Huynh, ta hy vọng ngươi có thể cho ta Thái Càn tiên viện một cái công đạo. Bàn giao. Lê Diệt cười vừa nói, để ta bàn giao rất đơn giản, giết một người là giết, là 10 cái cũng là giết. Không giống nhau Lê Diệt xuất thủ. Hư một tiếng. Theo tán huyết trì bên trong, đột nhiên toát ra một bóng người, đã thuận lợi luyện hóa thể nội địa ngục biển máu khôi lỗ, giống như một đạo thiểm điện hung hăng xé rách hư không, hướng thẳng đến Lê Diệt bọn người nhanh chóng mà đi. Tay cầm hỗn độn thôn phệ thương, theo tu vi thuận lợi đột phá đến đỉnh phong tiên tôn cảnh, như cũ có thể quét sạch tứ phương. Tô Thần, thủ hạ lưu tình. Bạch Băng vội vã không nén nổi gào thét, chỉ là khôi lỗ phục tùng Tô Thần mệnh lệnh, hoàn toàn là không nhìn người khác. bao quát Bạch Băng ở bên trong. Đi mau. Lữ Đồ trong nháy mắt cảm nhận được cái này của khôi lỗi thân thể phía trên khí thế, không dám tiếp tục lưu lại, cũng không dám cứng đối cứng, lập tức quay người thì rút lui, thậm chí đã không để ý tới Bạch Băng, muốn chú ý tính mạng mình lại nói. Chỉ là đối mặt khôi lỗ đồ sát, bất kỳ người nào đều không thể đào thoát. Bao quát Lữ Đồ ở bên trong. Khôi lỗ tay cầm hỗn độn thôn phệ thương, một người một súng, trước sau vẫn chưa tới 3 phút đồng hồ, hơn 200 người bị hỗn độn thôn phệ thương toàn bộ bắn chết, không một người còn sống. Tô thần, ta Thái Càn Tiên Viện tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Trơ mắt mấy ngàn người vẫn lạc, bao quát Đường Sở Sở ở bên trong. Bây giờ Bạch Băng không thể kiên trì được nữa, trong lòng biệt khuất cùng phẫn nộ, giận dữ hét, Ê Tô thần, ngày sau ta nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Báo thù. Tô thần ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo xuống tới. Nguyên bản hắn không có tính toán chém giết Bạch Băng, nhận vì người nọ còn tính là thiện lương, đồng thời từ đầu tới đuôi đều không có muốn giết hắn ý tứ. Mà bây giờ, Bạch Băng uy hiếp chính mình, thậm chí muốn tìm chính mình báo thù. Hắn xác thực không sợ Bạch Băng báo thù, bởi vì Bạch Băng tu vi còn tại đó. Chỉ là, Bạch Băng chính miệng nói muốn giết hắn, hắn liền sẽ không tiếp tục lưu lại hậu hoạn. Giết. Không có có dư thừa nói nhảm, Tô thần trực tiếp hạ mệnh lệnh cho khôi lỗ. Quay người rời đi, không có chút nào cảm giác tội lỗi, tại mạnh được yếu thua tàn khốc thế giới bên trong, chính là người ăn người, ngươi không giết địch người, địch nhân liền sẽ giết ngươi. Lê Diệt có thể minh bạch Tô thần suy nghĩ trong lòng, thật sâu thở dài một tiếng, cũng không nói thêm gì, hắn rất là đồng ý Tô thần cách làm. Việc này đổi lại là hắn, hắn như cũ sẽ lựa chọn trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lê Huynh, ngươi xác định Diệp Thiên sẽ đến không? Đã thuận lợi được đến Tán Huyết Trì, đồng thời tương trợ khôi lỗ thuận lợi tấn cấp đến đỉnh phong tiên tôn cảnh, bởi vì bí cảnh hạn chế, khôi lỗ không cách nào tiếp tục đột phá đến tiên đế cảnh. Chính là bởi vì như thế, mình đã không cần thiết tiếp tục lưu lại. Tán Huyết Trì không thích hợp võ giả tu luyện, đối với khôi lỗ nhưng lại có rất tác dụng lớn chỗ. Bí cảnh có thời gian hạn chế, hắn muốn rời khỏi Tán Tiên Sơn Mạch, đi bí cảnh hắn địa phương lịch luyện, đồng thời còn muốn khóa chặt Tán Tiên Tinh. Bất kể nói thế nào, Tán Tiên cổ cảnh bên trong lớn nhất đại cơ duyên khẳng định là Tán Tiên cổ điện. Lê Diệt suy nghĩ một chút, nói ra, là dưới tình huống bình thường, Diệp Thiên khẳng định sẽ đến đây Tán Tiên Sơn Mạch. Bất quá nếu là bởi vì hắn sự tình chậm trễ, vậy ta thì không cách nào khẳng định. Tô huynh, ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá tại Tán Tiên bên trong dãy núi, không đơn thuần là Tán Huyết Trì một chỗ cơ duyên, mỗi lần Tán Tiên cổ cảnh mở ra, đều sẽ dẫn tới mấy triệu, thậm chí là hơn 10 triệu võ giả, cũng là bởi vì Tán Tiên bên trong dãy núi, khắp nơi đều là cơ duyên. Tán Tiên sơn mạch rất lớn. Lão đại, nơi này thật có lấy rất nhiều đặc thù khí tức, chúng ta có thể tạm thời lưu lại. Ta giúp ngươi khóa chặt, nhìn xem có hay không hắn cơ duyên. Nghe lấy đứng trên bờ vai củ cải lời nói, Tô thần gật gật đầu, đã Tán Tiên sơn mạch có các loại cơ duyên, tiếp tục lưu lại cũng không có bao nhiêu vấn đề. Lê Huynh, ngươi đi Tán Tiên sơn mạch các nơi nhìn xem, muốn là khóa chặt Diệp Thiên tung tích, trước không nên khinh cử vọng động, ta sẽ để khôi lỗ đến thời điểm liên thủ với ngươi. Không có vấn đề. Bây giờ Lê Diệt cũng minh bạch Tô thần bên người khôi lỗ. Mượn nhờ Tán Huyết Trì lực lượng đột phá đến đỉnh phong tiên tôn cảnh, tâm lý còn nghĩ đến Tán Huyết Trì thật lợi hại như thế. Lê Diệt lại không rõ lắm, khôi lỗ bản thân ẩn chứa địa ngục biển máu lực lượng, bằng không lời nói, vẻn vẹn là dựa vào lấy Tán Huyết Trì, có thể đột phá đến tiên quân cảnh, đã coi như là rất không tệ, đợi đến Lê Diệt rời đi về sau. Tô thần nhìn lấy bốn phía, nói ra, ở ngươi đi khóa chặt hắn cơ duyên là được, nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, vô luận chuyện gì phát sinh, ngươi đều phải trước bảo vệ tốt chính mình. Vì bảo đảm củ cải trắng an toàn, Tô thần vẫn là lựa chọn để khôi lỗ theo củ cải. Lấy khôi lỗ thực lực bây giờ, đủ để ngang dọc Tán Tiên cổ cảnh, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được khôi lỗ trấn sát, cho nên có khôi lỗ theo, tin tưởng sẽ không có người thương tổn bị thua. Lão đại, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Nghe đến Tiểu Hoàng thanh âm, Tô thần theo trên cánh tay trực tiếp triệu hồi ra Tiểu Hoàng, mày nhíu lại nhăn, hỏi, nghe chuyện gì? Lão đại, từ khi ngươi tiến vào Tán Tiên cổ cảnh về sau, ta luôn là có một loại trực giác, tự hồ có lực lượng nào đó tại chiêu. Có ý tứ gì? Nói rõ một chút. Lão đại, vừa mới bắt đầu thời điểm, ta cũng không có để ý, bất quá khi ngươi đi tới nơi này thời điểm, loại này triệu hoán càng ngày càng mãnh liệt. Rất là kinh ngạc. Tô Thần đương nhiên sẽ không hoài nghi Tiểu Hoàng lời nói, chỉ là hắn không nghĩ tới, tán tiên cổ cảnh bên trong sẽ có lực lượng nào đó triệu hoán Tiểu Hoàng, là tốt là xấu còn không thể biết. Ta cùng ngươi đi, kẻ Tô Thần đối Tiểu Hoàng có rất trọng tình cảm, Tiểu Bàn cùng Tiểu Hoàng, bao quát củ cải trắng ở bên trong, đều là hắn không có khả năng lựa chọn từ bỏ. Đến mức Tiểu Hoa, lúc trước Tiểu Hoa chọn rời đi, Tô Thần vẫn chưa lựa chọn giữ lại, bởi vì hắn đối Tiểu Hoa không có bất kỳ cái gì cảm tình, chỉ là nhìn đến Tiểu Bàn trên mặt mũi mà thôi. Tiểu Hoàng lại là lắc đầu, nói ra, ngờ lão đại, ngươi không cần lo lắng ta, ta không có việc gì, không biết vì cái gì, ta luôn luôn cảm giác cổ này kêu gọi ta lực lượng, đối với ta rất là thân mật. Ngươi phải cẩn thận. Yên tâm, lão đại, vậy ta đi trước. Được. Nhìn lấy quay người rời đi Tiểu Hoàng, Tô Thần tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn rất là lo lắng Tiểu Hoàng an nguy, không biết đến cùng là ai đang triệu hoán Tiểu Hoàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.